Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng đã gần đạt đến cảnh giới thành tiên. Thành tiên chỉ còn là vấn đề thời gian. Không đúng, hắn là thành thần mới đúng. Huyết mạch trong cơ thể hắn cường hãn, lại còn ẩn chứa lực lượng sấm sét, lôi đình chí cao vô thượng, thậm chí còn ở trên cả lực lượng của sao trời. Một tia chớp vạch ngang tinh không, đại biểu cho sự hủy diệt không gian, hỏa, lôi đình vạn quân. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính giúp cho hoàng tộc Khắc Lý Tư Đế quốc thống trị hàng trăm hành tinh. Ban đầu Trần Lâm định trực tiếp đánh giết hoàng tộc này, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý. Chẳng phải hoàng tộc này là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế sinh mệnh nguyên dịch sao? Ngươi đem nhân tộc phối thành nguyên dịch, ta vì sao không thể nói ngươi cũng xứng để trở thành nguyên dịch? Nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Nói tóm lại, chuyện thích làm nhất ở vũ trụ tinh không chính là chuyện này. Vậy thì ta sẽ hóa ngươi thành sinh mệnh nguyên dịch vậy. Phất tay, sinh mệnh nguyên dịch mạnh mẽ từ trong cơ thể hoàng tộc bị rút ra. Hắn không ngừng biểu hiện vẻ mặt thống khổ. Trần Lâm không hề có ý định đồng tình, nhân từ cũng phải xem đối tượng, không phải tộc ta, lòng ắt có ý khác. Huống chi mục đích của bọn họ là tiêu diệt Lam Tinh, mà việc thai nghén những sinh mệnh mới của hoàng tộc Khắc Lý Tư cũng là để đẻ trứng, sau đó sẽ xuất hiện ở lưng tinh cầu, mục đích là cưỡng ép chiếm lấy sinh mệnh lực của các tinh cầu khác. Lam Tinh, thời kỳ viễn cổ, là một thời đại thần thoại mà người tu luyện hoành hành. Nhưng sở dĩ biến thành như thế này, nguyên nhân chủ yếu nhất, vì sao linh khí lại thiếu thốn, một phần là do lưỡng nghi vi trần đại trận ngăn cách vũ trụ tinh không. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do hoàng tộc ngoài hành tinh không ngừng hấp thu tương lai của Lam Tinh. Vào thời Phục Hy Thần Nông Tam Hoàng Ngũ Đế, tuổi thọ của loài người không phải là 100, mà là 1000, Bành Tổ sống 800 tuổi, không phải chỉ là nói suông, mà là thật sự sống lâu như vậy. Vì sao 1000 năm trước con người có thể sống lâu như vậy, mà bây giờ lại không thể? Nguyên nhân truy cứu cũng là bởi vì tinh khí thần của Lam Tinh bị hấp thu. Lam Tinh cũng giống như một dạng người, càng cường thịnh thì nhân loại sinh sống trên đó càng trường thọ và khỏe mạnh, mà càng suy yếu, sau khi phản hồi, nhân loại cũng đồng dạng càng nhỏ yếu hơn. Đương nhiên, việc hoàng tộc sinh mệnh nguyên dịch bị rút đi, Trần Lâm không có ý định chiếm làm của riêng, bây giờ chẳng phải đã phát hiện ra ba đại bí cảnh sao? Việc tu luyện cũng sắp tiến vào trạng thái, trong tình huống này, đương nhiên không thể thiếu việc khiến nhân loại tiến vào con đường tu luyện vững chắc. Lam Tinh thiếu linh khí, dù đạt được sự trợ giúp của ba đại bí cảnh, nhưng cũng vô cùng nhỏ bé, việc đem những sinh mệnh khí tức vốn thuộc về nhân tộc trả lại cho nhân loại là lựa chọn chính xác. Nhất, trả lại nguyên dịch, sau đó phá hủy hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận. Tôn chỉ của hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận là trấn áp hoàng tộc cũng không còn cần nó làm gì nữa. Hai tòa đại trận tuy hấp thụ năng lượng từ vũ trụ tinh không, nhưng nếu tồn tại trên Lam Tinh, tự nhiên cũng không thể thiếu việc hấp thụ năng lượng từ Lam Tinh. Năng lượng này chính là thiên địa linh khí, thiếu hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận tự nhiên cũng bớt đi một đối tượng bị bóc lột. Điều này đối với Trần Lâm mà nói, không nghi ngờ gì là lựa chọn chính xác nhất. Ha ha, nghĩ đến đây, Trần Lâm không nhịn được cười. Đối với hỗn độn âm dương ngũ linh đại trận, dù hắn đã nghiên cứu vô cùng thấu đáo, nhưng cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Nếu như phá hủy tòa trận pháp này, mình có thể nghiên cứu kỹ càng hơn một phen, tối thiểu cũng có thể đạt đại thành. Nói là làm ngay, rất nhanh, hoàng tộc sinh mệnh nguyên dịch bị rút sạch hoàn toàn, hắn cũng hóa thành cho bụi tan biến trên Lam Tinh. Phất tay, những sinh mệnh nguyên dịch này lại một lần nữa được Trần Lâm đưa trở về. Trở về với đại địa, ôm lấy Lam Tinh, thông qua cỗ sinh mệnh nguyên dịch khổng lồ này để quan sát Lam Tinh. Lam Tinh giống như một đứa bé, thế mà vui mừng nhảy nhót lên, sướng đến phát cuồng. Thấy tất cả những điều này, Trần Lâm chỉ lắc đầu, cần phải vui mừng như vậy sao? Thôi được rồi, tùy nếu vậy, dù sao đối với Trần Lâm mà nói, đều là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà, ngay tại lúc Trần Lâm không để ý, thế mà một cỗ thông tin thần bí mà viễn cổ xuất hiện trong đầu Trần Lâm. Thì ra là vậy, đã hiểu, đều hiểu, nguyên lai đây chính là nguyên nhân vì sao Lam Tinh thần kỳ như vậy. Vì sao Tây Vương Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Thái Thượng Lão Quân đều nhìn về Lam Tinh? Nguyên lai Lam Tinh lại có thể là trái tim biến thành của một vị đạo chủ ngã xuống. Vì sao vũ trụ Khắc Lý Tư Đế quốc lại thu hoạch nhân tộc như rau hẻ? Bởi vì nhân loại được Lam Tinh dựng dục, một người có thể bù đắp cho vạn người bên ngoài. Đây không phải lần đầu tiên Khắc Lý Tư Đế quốc thu hoạch rau hẻ mà là lần thứ 5. Trái tim đạo chủ biến thành, nhưng nhân tộc địa cầu lại không vì vậy mà đạt được lợi ích thực tế. Ngược lại còn tự rước tai họa vào thân, khiến cho Khắc Lý Tư Đế quốc ngay lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của Lam Tinh đã bắt đầu mưu tính. Lần lượt có 4 hoàng tộc được thai nghén từ Lam Tinh. Có mấy chục tỷ người bị thu gặt, mỗi lần thu hoạch, bọn chúng đều lại trợ giúp nhân tộc phát triển. Đây cũng là lý do vì sao chính quyền luôn lưu truyền truyền thuyết người ngoài hành tinh. Nhưng từ đầu đến cuối không gặp được. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là những lời lưu truyền đều bị lưỡng nghi vi trần đại trận bên ngoài ngăn cản, trừ phi là không có lực công kích. những máy móc nhỏ mới có thể lén lút đi ra ngoài, tiến vào Lam Tinh, thế nhưng người ta cũng chỉ là ôm mục đích quan sát. Một đi một về, trái tim Lam Tinh, đáng tiếc bị thu gặt 4 lần, đã sớm tàn phá không chịu nổi, tác dụng duy nhất có lẽ là có thể từ bên trong lấy được sự dẫn dắt để trở thành đạo chủ. Từ đó chuẩn bị cho việc bước vào cảnh giới đạo chủ. Tìm hiểu đạo vận của đạo chủ, khó trách lão tử tối cường, trong đó hẳn là có quan hệ rất lớn, còn có nữ oa nương nương, tích lũy lâu ngày mà bộc phát, theo lý thuyết, trong mấy đại thánh nhân, y yếu nhất nhưng lại vượt qua chuẩn đề và hậu thổ, còn có A-di-đà Phật, cũng cần phải yếu hơn nguyên thủy và thông thiên, nhưng lại thẳng bức lão tử, thiếu sót duy nhất là không có một kiện pháp bảo tốt. Ngay cả cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên cuối cùng cũng bị văn đạo nhân nuốt chừng mất ba phẩm, làm hại một thượng đẳng cực phẩm tiên thiên linh bảo tốt trở nên hạ đẳng. Suýt chút nữa không giữ được tư cách tiên thiên cực phẩm linh bảo. Cuối cùng đa bảo vào Phật môn, vì thu mua đa bảo, chỉ có thể cắn răng cuối cùng tráng cái thập nhị phẩm công đức kim liên này cho Như Lai. Cứ như vậy, y không có pháp bảo tốt nào, chuẩn đề đạo nhân ít nhất còn có một cái thất bảo diệu thụ sao? Trần Lâm biết Lam Tinh mạnh mẽ, cũng không vội vàng tìm hiểu đạo vận của đạo chủ, bởi vì lúc này hắn còn chưa phải thánh nhân, bước thứ nhất là trở thành thánh nhân, bước thứ hai mới là tìm hiểu đạo vận, giải quyết xong mọi việc ở Lam Tinh, Trần Lâm liền lựa chọn rời đi, phá toái hư không, ra khỏi Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi Lam Tinh kể từ khi đến. Đi vào vũ trụ tinh không chân chính, chương 887, như ý lớn nhỏ, oanh, Trần Lâm đến khắc lý tư tinh cầu, liền thi triển pháp tướng thiên địa, trở nên to lớn vô cùng, toàn bộ thân hình ở trên cao nhìn xuống, cúi đầu ngẩng đầu quan sát toàn bộ khắc lý tư tinh cầu. Tựa như một tôn thần ma, mà khắc lý tư tinh cầu lúc này trong mắt Trần Lâm chỉ như một cái trong mắt nhỏ mà thôi. Cự nhân đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khiến cho cả dân chúng khắc lý tư tinh cầu đều sợ hãi. Tử vong, hoảng sợ, trong nháy mắt bao trùm lên lòng mỗi người. Tất cả mọi người đều mộng mị, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao lại biến thành như vậy, là ai, phải biết bọn họ là một tinh cầu khoa học kỹ thuật. Biết đại tiểu như ý, phát hiện ra hạt như ý, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng lớn nhất cũng chỉ bằng kích thước khắc lý tư tinh cầu. Khắc lý tư tinh cầu tuy không phải là tinh cầu lớn nhất trong mấy trăm tinh vực xung quanh, nhưng cũng xếp trong top 3, mà chủ yếu nhất là, bàn về môi trường sinh tồn, tài nguyên phong phú, thì hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất, có thể nói, nó được tất cả mọi người phản pháp quy chân. Sau đó cung cấp cho khắc lý tư tinh cầu, cự nhân như vậy, đây là muốn hủy diệt khắc lý tư tinh cầu sao? Giờ khắc này, một màn này, giống như một bức họa, một người khổng lồ, đùa giỡn Lam Tinh, mà người khổng lồ này đại diện cho người ngoài hành tinh. Khoa học kỹ thuật của Lam Tinh còn đang ở mức độ thăm dò mặt trăng. Sao Hỏa, khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh có thể qua lại vũ trụ. Chẳng phải là bức họa này quá hình tượng sao? Một màn hình tượng như thế xuất hiện ở đây, không thể không nói là một sự mỉa mai, Trần Lâm biến thành cự nhân. Khắc lý tư tinh cầu biến thành một quả cầu có thể bị đùa bỡn. Điều này có tính là một sự châm biếm không? Trong triều đình khắc lý tư đế quốc, đương đại đại đế, đương nhiên là một vị thần vương. Thần vương bất quá chỉ là tiên vương ở tiên giới mà thôi. Trên triều đình, giống như tại thiên đình tiên giới của vũ trụ hồng hoang. Tất cả đều cao 10 mét, cúi đầu ngẩng đầu xem chúng sinh. Một là vì biểu lộ địa vị trí cao vô thượng của mình. Một là vì triệt để bá đạo vô song, chấn áp cả đời, phảng phất muốn nói cho tất cả mọi người. Y là khắc lý tư hoàng đế. Khắc lý tư đại đế, kẻ thống trị gần trăm tinh hệ, một trong ba đế quốc lớn của vũ trụ, không thể xem thường tất cả những điều này, ai trong số bọn họ cũng đều đang ở địa vị thống trị tuyệt đối. Lúc này triều đình rối loạn cả lên, là ai, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ vị đại năng nào đó muốn đối phó với khắc lý tư đế quốc của bọn họ? Khắc lý tư đế quốc của họ cũng không phải không có lực hoàn thủ. Bọn họ cũng có lão tổ tông tồn tại, thần vương chỉ là điểm xuất phát, không phải điểm kết thúc, trên giấy còn có thần tôn, thần hoàng, bọn họ hoặc đang du lịch bên ngoài, hoặc đang ngủ say trong lõi tinh cầu, lúc này mối nguy đến, một cự nhân như vậy, hiển nhiên đã nắm giữ hạt như ý đến mức đỉnh phong. Khoa học kỹ thuật và huyết mạch cùng tồn tại, tu luyện và tương lai đồng hành, biến lớn thu nhỏ chính là sự vận dụng khoa học kỹ thuật đối với hạt như ý. Huyết mạch càng mạnh, thế lực càng mạnh, khả năng biến hóa lớn nhỏ cũng càng lớn hơn, càng nhỏ hơn, thần vương nhiều nhất chỉ lớn bằng khắc lý tư tinh cầu. Còn thần tôn, thần hoàng thì biến hóa lớn hơn, bệ hạ, hiện tại khắc lý tư đế quốc đang đứng trước mối nguy lớn nhất trong lịch sử. Nhất định phải đưa ra quyết định, nếu không khắc lý tư đế quốc sẽ xong mất. Không sai, bệ hạ, lúc này không đưa ra quyết định thì đợi đến khi nào? Khắc lý tư đại đế thở dài một tiếng nói, các ngươi nghĩ ta không biết sao, nhưng các ngươi cũng phải thấy được, với thân thể lớn như vậy, cho dù các lão tổ tông ra tay cũng chưa chắc là đối thủ. Bất quá đối phương thật sự muốn đối phó khắc lý tư tinh cầu thì chỉ cần một bàn tay là có thể bóp nát, nhưng chậm chạp không động thủ, điều đó nói rõ nhất định có mục đích gì, chư vị không bằng theo ta đi xem vị đại nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Không sai, bệ hạ nói có lý, ai nấy đều lo lắng, thế nhưng khắc lý tư đại đế vẫn là chỗ dựa tinh thần của họ. Nếu bệ hạ đã nói như vậy, họ tự nhiên hoàn toàn ủng hộ. Khắc Lý Tư Đại Đế lập tức bay lên, biến đổi thân thể. Đương nhiên, sau khi biến lớn, Khắc Lý Tư Đại Đế cuối cùng cũng không còn là một thứ không thể thấy được trong mắt Trần Lâm. Ít nhất cũng có kích thước bằng nắm tay. Tại hạ Khắc Lý Tư Đại Đế bái kiến đại nhân, không biết Khắc Lý Tư Đế quốc ta có mạo phạm gì đến đại nhân, khiến đại nhân muốn tiêu diệt Khắc Lý Tư Đế quốc. Khắc Lý Tư Đại Đế trực tiếp đưa vấn đề then chốt ra trước mặt mọi người. Trực tiếp hỏi, không thể không nói, điều này khiến Trần Lâm rất bất ngờ. Chẳng phải nên ngoại giao trước, quân sự sau sao? Hơn nữa, ngươi không nên biến thành một kích thước tương đương với ta sao? Nhỏ như vậy có ý nghĩa gì? Không đủ cho mình một bàn tay chụp chết. Trần Lâm làm sao biết được không phải người ta không muốn biến lớn, mà là người ta căn bản không thể biến lớn hơn được. Lớn như vậy đã là đỉnh phong rồi. Bất quá y vẫn nói, Lam Tinh, cái gì? Vừa nghe đến hai chữ Lam Tinh, sắc mặt Khắc Lý Tư Đại Đế lập tức thay đổi, bởi vì cái tên Lam Tinh quá quen thuộc, một tinh cầu thần kỳ, liên tiếp bốn vị hoàng tộc đều được thai nghén từ Lam Tinh. Thậm chí còn có con của mình đang được thai nghén ở Lam Tinh. Hoàng tộc của họ để đảm bảo huyết thống mạnh mẽ, liền chọn những tinh cầu như Lam Tinh, sau đó thai nghén chính mình ở đó. Huyết mạch như vậy có tiềm năng to lớn, huyết thống thuần khiết, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu đảm bảo cho gia tộc Khắc Lý Tư của họ thịnh vượng. Không suy, bây giờ nghĩ lại, thật sự khiến người ta giật mình. Khắc Lý Tư Đại Đế nói, đại nhân có quan hệ với Lam Tinh. Trần Lâm lạnh nhạt nói, ta sinh ra ở Lam Tinh, được Lam Tinh mang đến một vũ trụ khác, trở thành một tồn tại vượt trên thần hoàng. Ta trở về, biết hết mọi chuyện về Lam Tinh, tự nhiên muốn tìm bọn các ngươi Khắc Lý Tư Đế quốc gây phiền phức. Ngươi nói ta có muốn tiêu diệt Khắc Lý Tư Đế quốc của các ngươi không? Tin rằng một bàn tay của ta có thể hủy diệt toàn bộ Khắc Lý Tư tinh cầu. Bên trong tinh cầu vừa vặn có một thần hoàng, năm thần tôn, diệt bọn chúng cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến. Trần Lâm dứt khoát nói rõ thân phận và địa vị của mình. Chọn lựa thế nào là do chính bọn họ, nếu không làm hắn hài lòng, hắn sẽ diệt sạch, đừng nói đến Khắc Lý Tư tinh cầu, diệt toàn bộ vũ trụ đối với Trần Lâm cũng là chuyện đương nhiên. Dù hắn không phải thánh nhân, cũng không thể triệt để dò xét toàn bộ động tĩnh của vũ trụ, nhưng cũng không cản trở việc hắn có sự tự tin và năng lực đó. Khắc Lý Tư Đại Đế có chút mộng mị, đồng thời cũng thấy sợ hãi, y hít sâu một hơi nói, đại nhân, là Khắc Lý Tư Đế quốc đã sai trước, ta nguyện ý bồi thường thiệt hại, mong đại nhân tha cho Khắc Lý Tư Đế quốc. Trần Lâm vốn dĩ cũng chỉ muốn bồi thường, tiêu diệt Khắc Lý Tư Đế quốc có ích lợi gì, nói thử xem ngươi bồi thường thế nào đi. Trần Lâm nói, muốn bồi thường, đối với Khắc Lý Tư Đế quốc đây đơn giản là một tin mừng lớn. Khắc Lý Tư Đại Đế vội vàng nói, ta nguyện ý cùng đại nhân chia đôi thiên hạ, từ nay về sau đại nhân sẽ là Tịnh Kiên Vương của Khắc Lý Tư Đế quốc, địa vị tương đương với ta, có thể hiệu lệnh toàn bộ Khắc Lý Tư Đế quốc, đại nhân thấy sao? Ngoài ra, ta sẽ nhường toàn bộ Ngân Hà hệ làm lãnh địa của đại nhân. Đại nhân hoàn toàn trưởng khống Ngân Hà hệ, đồng thời bồi thường cho đại nhân 10 vạn ức Khắc Lý Tư tệ. Nói đến đây, Khắc Lý Tư Đại Đế đơn giản là lòng đang rỉ máu. Có tiền hay không không quan trọng, Tịnh Kiên Vương cũng không quan trọng, nhưng Ngân Hà hệ lại là một trong ba tinh cầu hàng đầu của Khắc Lý Tư Đế quốc. Chương 888, một chữ Tịnh Kiên Vương. Không đủ, Trần Lâm lạnh nhạt nói, cái này muốn đánh phát bản thân mình, thật là nhai cứt, Ngân Hà hệ ta muốn, ta còn muốn vào kho báu của Khắc Lý Tư Đế quốc tìm kiếm 10 bảo vật. Đây mới là mục đích của Trần Lâm, ở vũ trụ này, khoa học kỹ thuật và huyết mạch của bọn họ, tu luyện cùng tồn tại, luyện khí cũng là chế tạo cơ giới, thậm chí vũ khí cũng là lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Cho dù mình sử dụng kiếm, cũng là qua rèn luyện khoa học kỹ thuật, không cần phải chết luyện khí, trực tiếp luyện chế mà thành. Vì thế, rất dễ dàng bỏ qua một số pháp bảo tiên thiên, tỉ như huyết mạch tinh trước kia, bản thân nó là do thiên địa tạo ra, là tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là nhất lưu, quả thực đã bị kẻ không biết nhìn hàng coi như một tinh cầu. Quỷ ít trong kho báu Khắc Lý Tư có pháp bảo tốt hay không? Chỉ vậy thôi, vào kho báu mà thôi. Khắc Lý Tư Đại Đế thở dài một hơi, hoàn toàn không biết rằng việc mình thoạt nhìn dễ dàng trong mắt người khác lại là một vụ thu hoạch. Khổng lồ, cơ hội đã ở trước mắt, sao có thể bỏ lỡ? Đến lúc này, Trần Lâm tự nhiên nói, vậy thì tốt, dẫn đường đi. Nói xong, thân thể y thu nhỏ lại, rất nhanh đã trở lại kích thước bình thường, cười lớn. Khắc Lý Tư Đại Đế cũng tự nhiên thu nhỏ theo. Giờ khắc này, Khắc Lý Tư Đại Đế mới có thể nhìn thấy rõ Trần Lâm. Đại nhân, Trần Lâm nói, sao vậy, bất ngờ sao? Không, không có. Khắc Lý Tư Đại Đế vội vàng lắc đầu, trong lòng rung động không hề nhỏ chút nào, hít sâu một hơi nói, đại nhân, ta sẽ tuyên bố ngay tại triều đình này, phong ngài trở thành Tịnh Kiên Vương của Khắc Lý Tư Đế quốc. Ngài thấy ta phong ngài làm Hán Vương lãnh chúa thì sao? Hán Vương, không tệ đấy chứ, Hồng Quốc chẳng phải tự xưng dân tộc Hán sao? Hán Vương, Trần Lâm gật đầu nói, được, cứ vậy đi. Trên triều đình, nhìn cự nhân tan biến, Khắc Lý Tư Đại Đế bình an trở về, toàn bộ triều đình đều náo nhiệt hẳn lên, chúc mừng đại đế đã giải quyết mối nguy cho Khắc Lý Tư Đế quốc. Đại đế uy trấn thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, Chúc mừng đại đế, lập tức, uy danh của Khắc Lý Tư đại đế đạt đến đỉnh phong. Tình huống của mình chỉ có tự mình biết, nhìn những người đang chúc mừng mình, cười khổ không thôi, mình là thắng lợi trở về sao? Mình là bị uy hiếp trở về, bất quá có một chút còn tốt, đó là ít nhất vị đại nhân này hiện tại cũng là một chữ Tịnh Kiên Vương của Khắc Lý Tư đế quốc. Không biết còn tưởng rằng Khắc Lý Tư đế quốc có mị lực lớn đến mức nào, có thể khiến một tồn tại như vậy gia nhập, người biết thì tự nhiên hiểu, Khắc Lý Tư đế quốc là bị ép buộc. Khắc Lý Tư đại đế hít sâu một hơi nói, tốt, sau đây ta có một chuyện lớn muốn tuyên bố, đó là từ hôm nay trở đi, Trần Lâm đại nhân sẽ là Hán Vương của Khắc Lý Tư đế quốc. Đất phong là Ngân Hà hệ, hơn nữa, từ nay về sau, hắn là một chữ Tịnh Kiên Vương của Khắc Lý Tư đế quốc. Gặp hắn như gặp ta, địa vị cao hơn thân vương, hoàng tử, thái tử, một chữ Tịnh Kiên Vương thì có thể hiểu, giống như thân vương, cũng là khác họ vương, thế nhưng, không thể nói một chữ Tịnh Kiên Vương có quyền thế ngang hàng với hoàng tử và thái tử được. Lập tức, mọi người đều phản đối, bệ hạ, người này là ai, dựa vào cái gì mà trở thành một chữ Tịnh Kiên Vương? Hơn nữa bệ hạ, Khắc Lý Tư đế quốc từ xưa đến nay hàng nghìn tỷ năm chưa từng có một chữ Tịnh Kiên Vương nào. Lần này cũng không được, đúng vậy, tuyệt đối không thể có cái gì một chữ Tịnh Kiên Vương. Ta cũng phản đối, một chữ Tịnh Kiên Vương xuất hiện chẳng khác nào trên đầu có thêm một ngọn núi lớn. Ai mà muốn chứ, hơn nữa, có thêm một chữ Tịnh Kiên Vương, lợi ích nhất định sẽ phải phân chia lại, đây là điều mà bọn họ không muốn thấy nhất, nên dồn dập phản đối. Lập tức, hiện trường trở nên xôn xao, tiếng ồn ào vang lên không dứt, không ai đồng ý. Khắc Lý Tư đại đế có lẽ đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hắn không giống như những người khác không biết thân phận của Trần Lâm. Vị này chính là cự nhân vừa rồi, trấn áp cả thiên địa, có thể dễ dàng hủy diệt Khắc Lý Tư đế quốc. Nghe người ta nói xem, một tồn tại siêu việt thần hoàng, người mạnh nhất của Khắc Lý Tư đế quốc quả thật là thần hoàng. Nhưng lại không có ai là vũ trụ tối cường giả, vũ trụ tối cường giả cũng chỉ mới là chuẩn thánh mà thôi. Nếu hắn biết Trần Lâm là chuẩn thánh không sai, nhưng lại có thể so với thánh nhân, thì sẽ nghĩ như thế nào? Vũ trụ chi chủ, tồn tại trong truyền thuyết, vũ trụ tối cường giả mới chỉ là một người của vũ trụ nhân tộc. Chớ nói chi là vũ trụ chi chủ, câm miệng hết cho ta. Sợ một đám hạ thần càng nói càng khó nghe, Khắc Lý Tư đại đế cuối cùng phẫn nộ. Hán Vương đại nhân, chính là cự nhân ở bên ngoài Khắc Lý Tư tinh cầu trước đó. Một tồn tại siêu việt thần hoàng, lộc cộc, siêu việt thần hoàng, cự nhân có thể tùy ý đánh nổ tinh cầu. Khó trách đại đế muốn cho hắn trở thành một chữ Tịnh Kiên Vương. Tất cả mọi người sợ đến như ve sầu mùa đông, khó nhọc nuốt nước miếng. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ, người ta mà tức giận thật thì có thể một tay đánh nổ mình không? Giết mình chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hoảng sợ, sợ hãi, trong lúc nhất thời, bọn họ không biết nói gì cho phải, ta đồng ý đại nhân trở thành một chữ Tịnh Kiên Vương. Không ai thích hợp hơn đại nhân có thể trở thành một chữ Tịnh Kiên Vương của Khắc Lý Tư đế quốc là vinh hạnh của chúng ta. Ta đề nghị chúng ta hãy tuyên cáo tin tức tốt này ra toàn vũ trụ, để tất cả thế lực vũ trụ đều biết sự tồn tại của Hán Vương điện hạ. Không, phải gọi bệ hạ mới đúng. Bái kiến Hán Vương bệ hạ, nghe mà thấy bao nhiêu là xưng hô a. Có thể nói, sau khi biết thân phận của Trần Lâm, tất cả mọi người đều tranh nhau nịnh bợ, hận không thể nhào tới ôm đùi. Một tồn tại siêu việt thần hoàng, đối với quốc lực và tầm ảnh hưởng của Khắc Lý Tư đế quốc tăng lên to lớn, đơn giản không thể tin nổi. Tất cả mọi người đều không tự chủ được bị chấn động. Đến lúc này, còn có gì để nói nữa sao? Không có, chỉ còn biết ra sức nịnh bợ. Trước kia phản đối bao nhiêu, hiện tại lại đồng ý bấy nhiêu. Hận không thể ghé vào người ta mà cung kính kêu to vài tiếng. Lúc này không tranh thủ nịnh bợ thì còn đợi đến bao giờ? Hận không thể quỳ xuống đất gọi cha. Trần Lâm muốn chính là hiệu quả này. Đương nhiên, đối với sự nịnh bợ của những người này, hắn thật sự không để vào mắt. Không quan trọng sao, tùy biểu họ đi, phất phất tay, không tiếp tục để ý bọn họ. Hiện tại đối với hắn, khẩn yếu nhất vẫn là đi vào kho báu. Khắc Lý Tư đại đế nói, Hán Vương đại nhân, người xem như vậy có được không? Trần Lâm nói, có thể, đúng rồi. Hãy cho tất cả lãnh chúa quân đội trong Ngân Hà hệ rút lui. Ta không thích, trong một tháng, không rút lui, ta sẽ trực tiếp xóa sổ. Đây là cảnh cáo và cũng là lúc thể hiện quyền lực của mình. Lời tuy nhẹ nhàng, mà lại hết sức tùy ý. Thế nhưng, những người có lãnh thổ trong Ngân Hà hệ, kể cả Bạch Hùng Bá Tước, lúc này đều toát mồ hôi lạnh, sợ hãi. Bạch Hùng tinh vực là một tinh vực quy mô trung bình trong Ngân Hà hệ. Chiếm hơn 100 viên tinh cầu tài nguyên, hơn 50 viên tinh cầu có người ở, hơn 1.000 viên tinh cầu khoáng mạch. Dưới trướng có mấy trăm vạn đại quân, vô số chiến hạm, dân số lên tới mấy nghìn vạn ức người. Chương 889, một lời định sinh tử. Hiện tại, cứ như vậy mà không còn, ngươi dám phản đối sao? Ngược lại, hắn không dám, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy Trần Lâm nói được thì làm được. Xem ra Bạch Hùng tinh vực là không giữ lại được. Việc duy nhất có thể làm là nhờ Khắc Lý Tư bệ hạ phân cho một đất phong tốt hơn. Bạch Hùng tinh vực là do gia tộc Bạch Hùng bọn họ gây dựng suốt hàng triệu năm. Thật không nỡ mà, không chỉ riêng Bạch Hùng bá tước. Người bực bội nhất là Cáp Lợi công tước, vì hắn là chủ nhân của Linh Châu lớn nhất trong Ngân Hà Hệ. Hơn 3.000 viên tinh cầu tài nguyên, hơn 1.000 viên tinh cầu có người ở, hơn 10 vạn tinh cầu khoáng thạch, dân số gấp mấy trăm vạn lần Bạch Hùng tinh vực. Hơn nữa, bọn họ còn sở hữu huyết mạch thần nhân, vua ngủ huyết mạch, ngay cả khi đang ngủ, bản lĩnh lớn nhất của họ là nhập mộng thuật, có thể giết người trong mộng, cũng chính vì vậy mà Cáp Lợi nhất mạch sớm đã nổi danh. Bây giờ lại phải chuyển đi, Ngân Hà Hệ bị Trần Lâm chiếm được, hắn đương nhiên không phục. Trên triều đình, lợi dụng khoa kỹ, không cần chân thân hiện diện, bản thể của Cáp Lợi công tước đang ở Cáp Lợi tinh cầu thuộc gia tộc mình. Phẫn nộ gấp bội, Bạch Hùng bá tước có thể nhận rõ sự thật, nhưng Cáp Lợi công tước kinh doanh lãnh địa của mình hàng triệu năm, hắn lại đi theo gia tộc Khắc Lý Tư từ khi Khắc Lý Tư đế quốc mới thành lập. Từ lúc đó, gia tộc Cáp Lợi của họ đã chiếm giữ lãnh địa lớn nhất toàn Ngân Hà Hệ. Bây giờ phải chuyển đi, bắt đầu phát triển lại từ đầu, làm sao mà không tức giận, hắn nghiến răng nói, ta không đồng ý, gia tộc Cáp Lợi của ta không đồng ý chuyển đi. Sắc mặt Khắc Lý Tư đại đế trong nháy mắt thay đổi. Cáp Lợi công tước, ngươi yên tâm, ta sẽ ban thưởng Phi Thiên Tinh Hệ cho gia tộc Cáp Lợi. Phi Thiên Tinh Hệ không hề thua kém Ngân Hà Hệ. Cáp Lợi công tước phẫn nộ nói, đại đế, người nói nhẹ nhàng quá, nhưng người có nghĩ đến không, ta đã kinh doanh Ngân Hà Hệ mấy trăm triệu năm rồi. Người nói nhường là nhường sao? Ta mặc kệ cái gì Hán Vương, ta cũng mặc kệ cái gì di chuyển lãnh địa, dù sao Ngân Hà Hệ thuộc về gia tộc Cáp Lợi, ai cũng không cướp được. Khắc Lý Tư đại đế phẫn nộ nói, Cáp Lợi công tước, chẳng lẽ ngươi đến cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao? Ngươi muốn tạo phản sao? Cáp Lợi công tước hừ lạnh nói, tạo phản thì sao, gia tộc Cáp Lợi của ta không sợ bất kỳ ai. Được, Khắc Lý Tư đại đế phẫn nộ nói, Cáp Lợi công tước, nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, ta sẽ lập tức tuyên bố gia tộc Cáp Lợi của ngươi là phản đồ của Khắc Lý Tư đế quốc, đồng thời phái binh đến chinh phạt gia tộc ngươi. Đối với sự phản kháng của Cáp Lợi công tước, không ai đứng ra nói một lời, ngược lại, từng người một mặt ý cười, như đang xem một vở kịch hay. Tuy rằng bọn họ bị sự cường hãn của Trần Lâm làm rung động, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, dù sao, sự cường hãn của Trần Lâm là do Khắc Lý Tư đại đế nói ra. Ai biết mục đích của hắn là gì? Có phải là vì ép người khác nhường Ngân Hà Hệ mà cố tình tìm người diễn kịch hay không? Cáp Lợi công tước làm kẻ tiên phong này, bọn họ vui thấy hắn thành trò hề. Khắc Lý Tư đại đế gấp đến toàn thân run rẩy, nói, Cáp Lợi công tước, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trần Lâm đại nhân, ta xin lỗi người, xin người giơ cao đánh khẽ, cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ giao Ngân Hà Hệ cho người. Trần Lâm nói, cần bao lâu thời gian? Cái này, Khắc Lý Tư đại đế khổ sở nói, Cáp Lợi công tước thực lực cường hãn, e là cần 100 năm, đương nhiên, ta sẽ cố gắng triệu tập binh lực, có lẽ chỉ cần 80 năm, không, 50 năm là có thể giao Ngân Hà Hệ cho người. Trần Lâm nói, thời gian quá dài, thôi được, tự ta tiếp quản Ngân Hà Hệ vậy. Cáp Lợi công tước sao? Ta sẽ giúp ngươi xử lý. Vừa dứt lời, Cáp Lợi công tước liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Một khắc sau, hắn phát hiện chân thân của mình đang ở triều đường, ngây người một lúc, sắc mặt Cáp Lợi công tước thay đổi lớn, sao ta lại ở đây? Rõ ràng ta đang ở Cáp Lợi tinh mà. Lúc này, những người còn lại cũng đều bị chấn động, một mảnh xôn xao, một khắc trước còn ở Cáp Lợi tinh, một khắc sau đã xuất hiện tại triều đường. Từ trước đến nay, mỗi lần triều hội, bọn họ đều là hình ảnh đến đây, bản thể vẫn ở tinh cầu của mình, nơi ra lệnh cũng vậy, có thể đi lại khắp vũ trụ, nhưng bản thể lại không bao giờ rời khỏi đại bản doanh của mình. Một là để an toàn, hai là vì khoảng cách giữa các vũ trụ quá xa xôi. Cho nên, bọn họ mới chọn phương thức này. Bây giờ, tất cả những điều này hoàn toàn bị phá vỡ, trực tiếp đưa một người chưa từng vượt qua khoảng cách của vũ trụ tinh không đến triều đình. Cáp Lợi công tước lúc này hoàn toàn choáng váng, trong vô thức, trong đầu xuất hiện một tia hoảng sợ và kinh ngạc, nhưng thì sao chứ, cho dù ngươi có run sợ đến vạn phần, đối với Trần Lâm, mục đích của hắn rất đơn giản, không muốn phiền phức, sợ phiền phức, nếu ngươi muốn chết, ta liền giúp ngươi toại nguyện. Hắn vung tay, Cáp Lợi công tước bị xé thành năm mảnh, tại chỗ bỏ mình, nhưng Trần Lâm không định chỉ dừng lại ở đó, mà dùng một ngón tay điểm ra, dưới sự kinh ngạc của mọi người, một giọt máu tươi bay ra, rơi vào tay Trần Lâm, sau đó bốc cháy. Trần Lâm thản nhiên nói, Cáp Lợi công tước, phàm là ai có quan hệ huyết thống với hắn trên 10% đều phải chết. Khắc Lý Tư bệ hạ, bây giờ chắc có thể trong vòng một tháng giao Ngân Hà Hệ cho ta chứ? Có thể, có thể, lộc cộc, thủ đoạn thật cường hãn, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, không chỉ vậy, tay còn có thể hái sao? Đó chính là Cáp Lợi công tước, bản thể ở Cáp Lợi tinh cầu, mà lại bị tùy tiện bắt đến, xé thành năm mảnh, bọn họ không nhìn lầm. Cáp Lợi công tước là một vị thần vương cường giả, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Đáng sợ nhất là những người có huyết mạch với Cáp Lợi công tước đều phải chết. Nhanh, lập tức điều tra tình hình hậu duệ của Cáp Lợi công tước. Các thế lực lớn dồn dập điều động người đi điều tra. Rất nhanh, kết quả điều tra được đưa ra, và một điều đáng kinh ngạc là, tất cả mọi người đều có cùng một kết luận. Tổ tiên, hậu duệ của Cáp Lợi công tước và cả những người thuộc thế hệ trước đều biến mất. Hóa thành xương máu tan trên không trung, tan biến, cũng có nghĩa là tử vong. Liếc mắt định sinh tử, siêu việt thần hoàng, vũ trụ tối cường giả, thật là đáng sợ. Đương nhiên, đáng sợ đồng thời cũng là vui mừng, mừng vì mình không giống như Cáp Lợi công tước đứng ra phản đối và tuyên bố không lui. Hiện tại thì hay rồi, gia chủ bị diệt, Cáp Lợi đã trở thành lịch sử, khắc Lý Tư đế quốc tồn tại mấy trăm triệu năm. Gia tộc Cáp Lợi là một trong 7 đại gia tộc cổ xưa nhất, trong đó có 2 gia tộc công tước cổ xưa, quyền lực to lớn, nội tình sung túc, dù so với hoàng thất còn kém, nhưng cũng là điều mà các vương quốc khác không thể sánh bằng. Có thể nói là một tay che trời, chiếm giữ ngân hà hệ, nhưng chính nhân vật cường hãn như vậy, chỉ vì một câu nói của người ta mà chết, điều này khiến bọn họ biết sự đáng sợ của vũ trụ tối cường giả. Thậm chí, nhiều người còn đưa ra một suy đoán, đó là Trần Lâm có lẽ không chỉ đơn giản là vũ trụ tối cường giả. Với uy thế như vậy, chỉ có một cách giải thích, đó là hắn rất có thể là vũ trụ chi chủ, điều khiển vũ trụ, lời nói thành luật, chương 890, 10 cái bảo vật. Khắc Lý Tư đại đế lập tức đảm bảo, Hán Vương đại nhân, yên tâm, ta sẽ nhanh chóng dọn dẹp ngân hà hệ, nhưng mà, đại nhân xem, nếu điều các lãnh chúa đi hết thì ai quản lý ngân hà hệ? Trần Lâm nói, trước kia quản lý thế nào? Khắc Lý Tư đại đế nói, có 2 phương pháp, một là người quản lý, 2 là người máy quản lý, nhưng tất cả mọi người đều lấy gia tộc làm trung tâm. Người máy làm phụ, đại nhân có gia tộc nào không? Trần Lâm nói, được rồi, ta sẽ tìm vài người hỗ trợ quản lý nhân tài sao? Cái này đơn giản, trong lịch sử Lam Tinh có rất nhiều nhân tài quản lý. Mình chỉ cần tìm từ trong dòng sông lịch sử là được. Đầu tiên là nhân tài quản lý, người đầu tiên Trần Lâm nghĩ đến là Quản Trọng. Quản Trọng là nhà chính trị kiệt xuất thời Xuân Thu của nước Tề. Được vinh dự là Pháp gia tiên phong, thánh nhân chi sư, người bảo vệ nền văn minh Hồng Quốc, đệ nhất tướng của Hồng Quốc. Thời Tề Hoàn Công, ông đảm nhiệm chức quốc tướng. Trong thời gian đó, ông đã tiến hành cải cách mạnh mẽ, chú trọng cải cách trong chính trị. Quan trọng đã chỉnh đốn hệ thống quản lý hành chính lúc bấy giờ, duy trì ổn định xã hội một cách hiệu quả. Về mặt dùng người, ông đã tổng kết ra một bộ biện pháp thưởng phạt cụ thể đối với quan viên các cấp, chú trọng kinh tế và nông nghiệp, phản đối chủ nghĩa nói xuông, mở ra nền giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp. Về ngoại giao, ông đưa ra chính sách tôn vương nhương di. Về quân sự, ông đã xây dựng một thể chế chiến đấu kết hợp giữa xã hội và quân sự, đặt nền móng cho các cuộc chiến quy mô lớn sau này. Về kinh tế, ông đã thực hiện chính sách thống trị kinh tế mối sắt. Quan trọng cải cách khiến cho Tề quốc nước giàu binh mạnh. Tề Hoàn Công cũng trở thành bá chủ vị thứ nhất thời kỳ Xuân Thu. Ứng cử viên thừa tướng tự nhiên là 2 người tốt nhất. Một người là Quản Trọng, người thứ 2 là Tiêu Hà. Nói về danh tiếng, đứng đầu phải kể đến Gia Cát Lượng. Thế nhưng Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy, quá chú trọng quyền lợi, việc gì cũng phải tự mình làm. Trần Lâm không mấy ưa thích. Hơn nữa, hắn lại thích nhúng tay vào quân sự. Cái hắn cần là nội chính và quân sự phân chia rõ ràng. Một người là Quản Trọng, một người là Tiêu Hà. Tiêu Hà là thừa tướng thời Hán Cao Tổ Lưu Bang, cùng Trương Lương, Hàn Tín được gọi là Hán Sơ Tam Kiệt, cuối thời Tần đã phụ tá Lưu Bang khởi nghĩa thành tựu đại nghiệp. Sau khi nhà Hán thành lập, Tiêu Hà đảm nhiệm chức thừa tướng, thành tựu lớn nhất trong chính trị của y là chế định luật Hán. Tiêu Hà bãi bỏ những luật pháp hà khắc vô lý của nhà Tần lúc bấy giờ, mà duy trì những trật tự xã hội, pháp lệnh chế độ đều giữ lại, một lần nữa chế định pháp lệnh, làm thành Cửu Chương Luật, có 2 người này tự nhiên có thể giúp hắn quản lý ngân hà hệ. Đương nhiên, người nội chính đã có, đương nhiên còn cần vài người phụ tá cho 2 vị này. Những người mà 2 vị này tin tưởng, người phía sau tuyển cũng có thể bái phục họ. Vương An Thạch, Trương Cư Chính, Địch Nhân Kiệt là 3 người đó. Địch Nhân Kiệt am hiểu xử án, nhất định phải có một người. Có những lúc xử án nhất định phải cần người này, nhân tài quân sự cũng cần mấy người. Đầu tiên Trần Lâm lựa chọn Bạch Khởi, thứ 2 là Lý Tĩnh, vị thứ 3 là Hàn Tín, Từ Đạt, Nhạc Phi, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh cũng đều được Trần Lâm khai quật từ trong dòng sông lịch sử. Còn về cái gọi là mãnh tướng, hãy nói sau, phải để những người này trước tiếp quản quân đội, nội chính, ít nhất phải có một cái thứ tự trước sau chứ. Trong lịch sử, ai ai cũng là hào kiệt, uy trấn một thời, con cưng của thời đại, không ai phục ai, nhưng có cái trước có cái sau, các ngươi cũng không có gì để nói đi. Đương nhiên, sống lại, Trần Lâm tự nhiên cũng không thể để bọn họ dùng thân thể phàm nhân quản lý toàn bộ ngân hà hệ. Tự nhiên là để họ có được tu vi, trước đó, huyết mạch tinh đã tạo nên tác dụng, gia chủ Cáp Lợi hết thảy có hơn 3.000 người. Có 7 thần vương, 3 thần tôn, thế mà còn có một vị thần hoàng, những huyết mạch thạch này tăng lên huyết mạch, ban cho tu vi quá đơn giản, điểm tốt của huyết mạch là vậy, huyết mạch đủ rồi, khai phá huyết mạch sẽ cho ngươi trong nháy mắt có được tu vi ngang cấp. Chứ không giống như tư chất, ban cho tăng lên tư chất đều cần chậm rãi tu luyện. Lúc này hoàn toàn không cần, mấy người tất cả đều sở hữu thần cấp huyết mạch, trở thành thần nhân, thần là chí cao vô thượng trong vũ trụ, coi như là Khắc Lý Tư đế quốc, trên bề mặt cũng chỉ có hơn 10 vị thần mà thôi. Ngân hà hệ cũng chỉ có Cáp Lợi gia chủ là có thần tồn tại. Tựa như là bá tước Bạch Hùng cũng không phải là thần. Có thể thấy thần cường hãn cỡ nào, đừng nói đến người quản lý gia tộc, thập nhị phẩm cũng không tệ rồi, thập nhị phẩm tương đương với cảnh giới thành tiên, đỉnh phong của phàm nhân, bá tước Bạch Hùng chính là đỉnh phong của phàm nhân, đến bước này, đã có thể tiến vào rồi, đến bước này, các ngươi đã nắm chắc con đường của mình rồi, nếu vậy, Trần Lâm cũng không cần phải mù quáng đi theo nữa, một câu nói làm cho rõ, đừng trêu chọc ta thì phải trả giá đắt. Mọi người nhìn kỹ thuật của Trần Lâm, sợ hãi đến mức không dám nói nửa chữ không, không dám có nửa câu oán hận, hướng đi sẽ tự nhiên kết thúc một cách chóng vánh, trong rung động và sợ hãi kết thúc, bọn họ tận mắt thấy một người đang yên lành bị giết. Gia tộc Cáp Lợi cứ như vậy tan thành mây khói, trở thành lịch sử, một gia tộc có cả triệu năm, không có chút vốn liếng nào, ai mà tin được, nội tình còn có cả thần hoàng cơ mà, vậy mà cứ như vậy bị người ta tiêu diệt, hơn nữa còn bị diệt mà không có chút phản kháng nào. Thậm chí bọn họ còn không tìm ra bất kỳ lý do nào để phản bác. Giết gà dọa khỉ, Trần Lâm muốn chính là hiệu quả này. Triều hội kết thúc, Trần Lâm liền đến bảo khố của Khắc Lý Tư Đế Quốc. Bảo khố to lớn, trực tiếp kiến tạo thành một vị diện, kỹ thuật không gian vị diện đã vô cùng phát triển, tỉ như không gian chữ vật, không gian làm ruộng, tiểu thế giới các loại, vị diện thuộc đẳng cấp tiểu thế giới, phụ thuộc hoàng thất, chỉ có Khắc Lý Tư đại đế tự mình phê chuẩn mới có thể tiến vào bên trong tiểu vị diện. Toàn bộ bảo khố có thể nói là rực rỡ muôn màu. Không xuể, đến Trần Lâm cũng phải hoa cả mắt. Nhiều đồ quá, đủ loại bảo bối đều có, nào là bí kỹ, khoáng thạch, linh thảo các loại, mỗi một loại đều được phân loại rõ ràng chi tiết, đặt rất ngăn nắp, Trần Lâm biết rất nhiều bảo vật trong vũ trụ này đều đang bị lãng phí. Hắn tìm chính là những bảo vật này, không nói nhiều, rất nhanh liền khiến hắn tìm được một chút manh mối. Ô lỗ mộc, đây chính là tài liệu cấp cao nhất của vũ trụ, chí bảo thuộc tính mộc, có thể sánh với bồ đề thụ của vũ trụ hồng hoang. Bản thân nó là thụ tâm của ô lỗ thụ, ô lỗ mộc là một chủng tộc. Một khi trưởng thành sẽ đạt tới cảnh giới thần vương, thêm chút tu luyện là thần tôn, thần hoàng, thuộc một trong bốn chủng tộc mạnh nhất sâu trong vũ trụ. Số lượng vô cùng ít ỏi, toàn bộ vũ trụ chỉ có 1-2 cây, khúc ô lỗ mộc này cháy đen một mảng, không còn chút sinh cơ nào, có lẽ chính vì nguyên nhân này mà nó bị bỏ xó, ném vào trong bảo khố, bị người ta không coi ra gì, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, nó lại là bảo vật khó kiếm, thu lại, coi như đây là món đồ đầu tiên, đương nhiên, đối với Trần Lâm mà nói. Cái gọi là 10 món chỉ là nói vậy thôi, hắn cũng không tin, đến lúc đó, hắn sẽ không chỉ có 10 món, ngươi có ý kiến gì không, ngươi dám có ý kiến gì không, có ý kiến cũng phải ngậm miệng vào cho ta, hắn sẽ không nuông chiều ngươi, Khắc Lý Tư đại đế hiện tại chỉ có thể nhận thua. Nhận ra sự lợi hại của Trần Lâm, ngôn xuất pháp tùy tiện đánh giết gia chủ Cáp Lợi, y biết rằng, e rằng hoàng thất Khắc Lý Tư của mình trong mắt người ta cũng chẳng khác gì sâu kiến. Chương 891, đáng tiếc, bảo vật thứ hai là một cái hộp. Mấu chốt không phải là chân châu trong hộp, mà là vật liệu làm ra cái hộp này, phung phí của trời quá đi, ai có thể nghĩ rằng, cái hộp này lại được làm bằng bồ đề mộc, chí bảo tiên thiên hệ mộc, ô lỗ mộc được coi là cùng cấp với nó, nhưng thực tế còn kém bồ đề mộc một chút, thế mà lại được dùng để làm hộp, đựng một viên hạt châu này là một loại bảo vật phòng ngự kiểu tích hỏa châu. Trần Lâm liếc qua hạt châu, trực tiếp ném xuống đất, chướng mắt, đồ bỏ đi, ai thích thì cứ lấy, ngược lại, hắn không cần, cái hắn cần là bồ đề mộc. Có bồ đề mộc cùng ô lỗ mộc, biết đâu có thể luyện chế được một pháp bảo tốt. Tiếp theo, bảo vật thứ ba là một viên ám tinh. Ám tinh là một loại vật chất tối của tinh cầu, là sao trời sau khi hành tinh nổ tung, hiếm có, dùng để luyện chế pháp bảo vũ khí. Trần Lâm cũng thu vào, ở vũ trụ hồng hoang, tuy đầy trời sao trời, nhưng việc lợi dụng những sao trời này lại không cao. Trước đây Trần Lâm là Thái Dương tinh chủ, mà Thái Dương tinh chính là hành tinh, một sáng một tối, nếu như có thể có được ám tinh cùng Thái Dương tinh dung luyện vào làm một. Trần Lâm tin tưởng đến lúc đó quyền khống chế Thái Dương tinh của mình có thể đạt tới 90% trở lên. Đến lúc đó ở vũ trụ hồng hoang, đơn giản là có được một vũ khí hạt nhân, Thái Dương ở những vũ trụ khác cũng chỉ là Thái Dương. Nhưng Thái Dương ở vũ trụ hồng hoang lại có thể là mắt của bàn cổ. Trong nháy mắt bắn ra một đạo quang mang có thể xuyên thủng mọi thứ. Oanh một tiếng, thánh nhân cũng có thể bị diệt sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thêm vào ám tinh, đáng tiếc, ám tinh quá yếu, viên ám tinh này nếu như bằng Thái Dương tinh, thì lại đủ, nhưng đối mặt là mắt trái của bàn cổ, còn kém xa, đúng rồi, ám tinh ở vũ trụ này không phải là vật chân quý gì. Mình hoàn toàn có thể tuyên bố nhiệm vụ mà, tựa như trước đây ở tiệt giáo vậy, lúc này, Trần Lâm liên lạc với Khắc Lý Tư Đại Đế, Khắc Lý Tư Đại Đế lúc này đang rất buồn bực, không biết mình đáp ứng Trần Lâm đi bảo khố tìm kiếm bảo vật thuộc về mình là đúng hay sai. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai, Hán Vương Đại Nhân. Khắc Lý Tư Đại Nhân vội vàng cẩn thận, Trần Lâm nói, giúp ta tìm mấy viên ám tinh, ta giúp ngươi bước vào cảnh giới thần tôn. A, Khắc Lý Tư Đại Đế tại chỗ bùng nổ, không đúng, là bối rối, trong nháy mắt bị niềm vui sướng vô tận lấp đầy, để cho mình bước vào cảnh giới thần tôn, nên biết rằng, mình trở thành đại đế 3 vạn năm, hiện tại mới là thần vương hậu kỳ, đó còn là nhờ phúc lợi của đại đế, vô số tài nguyên trồng chất, nhưng muốn lên được thần tôn, không có mấy chục vạn năm căn bản là không thể. Ở gia tộc Khắc Lý Tư của họ, mỗi một đại đế chỉ có thể làm đại đế 100 vạn năm. Sau đó về hưu, từ nay về sau chỉ có thể tu luyện, hiện tại có người nói với ngươi có thể giúp ngươi trở thành thần tôn. Hắn không cho rằng đây là lừa gạt mình, đối phương đã nói vậy rồi, nhất định là thật, mặc dù hắn nghĩ vậy, nhưng lại không biết, Trần Lâm lại có một ý nghĩ khác, nếu nói, định cho hắn một chút phúc lợi, tục xưng là tiền đặt cọc, một viên thuốc cứ như vậy bay đến tay Khắc Lý Tư đại đế. Tiền đặt cọc, từ này cũng xuất hiện trong đầu Khắc Lý Tư đại đế. Mặc dù Khắc Lý Tư đại đế có chút ngơ ngác, nhưng thần không biết quỷ không hay, chính mình cũng không nghĩ tới cứ như vậy bị hắn cho phục dụng. Theo đan dược vào cơ thể, dược lực mạnh mẽ trong nháy mắt phát huy tác dụng, không ngừng trùng kích cảnh giới của hắn, cũng chính trong khoảnh khắc đó, tu vi của hắn cứ như vậy không ngừng tăng lên, trong nháy mắt, nổ tung lên, sau đó, y cứ như vậy trở thành thần vương đỉnh phong, đột phá, trực tiếp lên đến thần vương đỉnh phong. Phải biết, y tự mình biết, nếu như muốn trở thành thần vương đỉnh phong, ít nhất cần 2 vạn năm. Nói cách khác, y bây giờ trực tiếp tiết kiệm được trọn vẹn 2 vạn năm thời gian, trở thành thần vương đỉnh phong. Tất cả những điều này đều do một viên đan dược tạo thành. Đan dược ở Khắc Lý Tư đế quốc cũng có, nhưng lại không có dược lực hạng gì. Đây quả thực đã là thần đan. Luyện chế thần đan cần rất nhiều bảo vật. Không thể không nói, ở vũ trụ này, khoa học kỹ thuật đã đạt đến đỉnh điểm. Việc chế tạo thuốc bằng gen cũng có chỗ thích hợp. Nhưng tỉ như những loại đan dược tăng cao tu vi, tư chất, huyết mạch, thì họ rất khó luyện chế. Thứ họ luyện chế nhiều nhất là huyết thanh. Huyết thanh mặc dù cường hãn, nhưng lại có tác dụng phụ, vượt quá cấp độ thần. Huyết thanh về cơ bản là vô dụng, cho nên, đan dược đối với họ là một thứ mới lạ, có thể cung cấp cho họ sự trợ lực lớn nhất. Lúc này, Trần Lâm lấy ra những bảo vật đơn giản chỉ là để Donnie đóng giày cho họ. Trong nháy mắt, khi lấy được những bảo vật này, họ đã vươn lên, thay đổi hoàn toàn, có tiền đặt cọc gia trì. Khắc Lý Tư đại đế quả thực sắp phát điên rồi, hận không thể lập tức tìm được ám tinh. Đúng, ám tinh, hình như trong bảo khố của mình có một viên, sau đó lại đi tuyên bố nhiệm vụ, tin rằng vẫn có người có. Đúng, cứ làm như vậy đi. Lấy tiền mua, ở chỗ Trần Lâm, xuất ra mấy viên ám tinh có thể giúp y trở thành thần tôn. Nhưng ở chỗ y, một viên ám tinh có giá bao nhiêu tiền? 1 tỷ tiền Khắc Lý Tư, là đại đế của Khắc Lý Tư đế quốc, thứ không thiếu nhất chính là tiền, chút tiền ấy chỉ là mưa bụi mà thôi. Trần Lâm tự nhiên không biết những điều này, ngược lại hắn bây giờ đang tìm kiếm những bảo vật tiếp theo. Bảo khố rất lớn, mặc dù hắn có thể dùng thần thức quét ngang, nhưng có một số bảo vật có khả năng ngăn cách thần thức. Dù cho hắn là chuẩn thánh, cuối cùng vẫn không phải là thánh nhân. Tựa như trước đó huyết mạch tinh, nếu như dùng thần thức quét ngang, cũng chỉ sẽ cho rằng nó là một tinh cầu, trừ khi tận mắt nhìn thấy. Không nói nhiều, hắn thật sự lại một lần nữa tìm được một kiện bảo vật tiên thiên. Một chiếc gương, nhìn sơ qua thì chỉ là một chiếc gương, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, chiếc gương này lại là một linh bảo tiên thiên nhị lưu. Gương loại pháp bảo không nhiều, có Côn Lôn kính, Hạo Thiên kính, Âm Dương kính, Chiếu Yêu kính, trong đó, cường đại nhất tự nhiên là Côn Lôn kính, tiếp theo là Hạo Thiên kính, Côn Lôn kính. Trần Lâm cũng có, hiện tại đang ở trong tay Triệu Nhược Tịch, vợ của hắn, có vấn đề gì sao? Hạo Thiên kính và Âm Dương kính không biết ở đâu, Chiếu Yêu kính thì đang ở Nam Thiên Môn, hiện tại Thiên Đình không có, Chiếu Yêu kính tự nhiên cũng không có. Thực ra, Chiếu Yêu kính là một loại pháp bảo rất phổ biến, rất nhiều thần tiên đều có, Thác Tháp Lý Thiên Vương có, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có, Văn Thù Bồ Tát cũng có. Chiếu Yêu kính là linh bảo hậu thiên, cái gương này là linh bảo tiên thiên nhị lưu, không bằng Âm Dương kính. Nhưng so với Chiếu Yêu kính thì lợi hại hơn, đại khái có thể so sánh với Hiên Viên kính, Phục Hy thủy kính, lợi hại hơn nhiều. Thu, Trần Lâm tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, một cái chùy lọt vào mắt hắn. Cái chùy này được luyện chế thô giáp, ở một thế giới này, pháp bảo cũng được chia thành thần khí, thiên thần khí, thần vương khí, mà cái chùy này là thần vương khí, dĩ nhiên trên thần vương khí còn có những pháp bảo khác. Tỉ như thần tôn pháp bảo, thần hoàng pháp bảo, còn có những pháp bảo vượt quá cấp thần hoàng vũ trụ. Chùy thiêu giáp. Thấy Trần Lâm sắc mặt cũng thay đổi, vật liệu này, nếu như ở trong tay hắn thì ít nhất cũng là chí bảo hậu thiên. Cũng chính là cái gọi là thần hoàng khí, thêm vào những lực lượng đặc thù, tỉ như tạo hóa, sát lục, công đức, lập tức sẽ là một món chí bảo hậu thiên đặc thù. Chương 892, ám tinh, trở về mới hào hào luyện chế một lần, vật liệu tốt như vậy mà lại được luyện chế thành loại pháp bảo này. Thật không biết trình độ luyện khí ở vũ trụ này kém đến mức nào. Trần Lâm lắc đầu nói. May là câu nói này không bị các đoán tạo đại sư của tộc người lùn nghe được. Bằng không họ sẽ phải liều mạng với Trần Lâm, mỗi một món pháp bảo đều là tâm huyết của họ, đến trong mắt Trần Lâm lại thành ra phung phí của trời. Còn chê họ luyện chế pháp bảo không tốt, nghe xem, đây là tiếng người sao? Không đúng, là lời thần tiên nên nói sao? Người phải chỉ ra cho ta chỗ nào luyện chế không tốt. Chứ không phải ở đây hồ ngôn loạn ngữ, đương nhiên, đây cũng là do Trần Lâm không biết chấp nhận, Nếu biết, cần phải giáo huấn cho ngươi một trận, trình độ rèn đúc của mình không ra gì, còn không cho người khác nói. Đương nhiên những lời này cũng chỉ nói vậy thôi, cụ thể như thế nào thì ai biết. Trì Đục Thu, còn có ngọn chiến mâu này, lại là vật liệu tốt như vậy, luyện chế thành thế này, còn có cả cái khiên này, còn có cả thanh kiếm này. Một lúc sau, Trần Lâm lấy đi hơn 30 món bảo vật, tất cả đều được luyện chế kém, nhưng vật liệu sử dụng thì không còn gì để nói. Ngay lúc hắn đang thu lấy pháp bảo, hệ thống lại có phản ứng. Keng, Trần Lâm một mặt mờ mịt, lúc này tại sao có thể có hệ thống phản ứng, làm cái quỷ gì vậy? Mặc kệ, hắn ngược lại muốn xem hệ thống vì cái gì có phản ứng. Ký chủ ban cho Khắc Lý Tư Đại Đế một viên thượng phẩm tiên đan, Tử Dương đan, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Đây là, thế mà có thể từ chỗ Khắc Lý Tư Đại Đế đạt được bạo kích trả về. Ta hiểu được, ta hiện tại là Hán Vương của Khắc Lý Tư Đế Quốc. Một chữ Tịnh Kiên Vương, chẳng phải mang ý nghĩa chính mình đã gia nhập Khắc Lý Tư Đế Quốc. Thuộc về Khắc Lý Tư Đế Quốc, tự nhiên cũng có quyền lợi thu hoạch ban thưởng, đáng chết, làm sao không nghĩ tới. Ha ha ha, giờ khắc này, Trần Lâm nhịn không được bật cười. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a, thiên đại hảo sự, nghĩ đến đây, Trần Lâm không kịp chờ đợi nói, bạo kích, đương nhiên, hắn bạo kích không phải bởi vì có thể thu hoạch được bảo bối gì tốt, mà là vì bạo kích mà cao hứng. Bạo kích thành công, ban thưởng 2000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên cực phẩm hoàn mỹ tiên đan đặc hiệu Tử Dương đan. Phốp, Trần Lâm có chút cảm giác thổ huyết, mới có bao nhiêu, 2000 vạn lần, thật thấp a, mà lại lấy được đan dược, cũng là đặc hiệu Tử Dương đan. Hoàn mỹ cực phẩm, được a, viên đan dược này hoàn toàn chính xác bất phàm, lại có thể là cực phẩm tiên đan dược hiệu gấp trăm lần. So với dược hiệu của cửu chuyển kim đan bình thường còn mạnh hơn. Đối với mình vô dụng, bất quá có thể cho người khác a, nếu có thể tăng lên huyết mạch thì tốt, đương nhiên đây cũng chỉ là Trần Lâm suy nghĩ một chút thôi. A, đây là vật gì? Huyết linh chi? Không đúng, nhìn xem giống, thế nhưng hẳn không phải là. Rất nhanh, trong bảo khố có một vật như linh chi, toàn thân huyết sắc khiến Trần Lâm động lòng. Muốn nhìn xem đây rốt cuộc là bảo vật gì, thế là liền kiểm tra kỹ, thì ra là thế, đây cũng là tâm huyết biến thành của một đầu hung thú cấp vũ trụ. Không biết có thể để vào trong huyết mạch tinh để lấy được huyết mạch thạch không? Đây ít nhất là huyết thú cấp vũ trụ tối cường giả khác. Nói làm liền làm, lúc này, Trần Lâm liền đem miếng huyết linh chi này vào trong huyết mạch tinh. Quả nhiên, huyết linh chi vừa tiến vào huyết mạch tinh liền phát sinh biến hóa. Mặc dù biến hóa rất nhỏ, nhưng lại đích thật là biến hóa, một viên huyết mạch thạch cứ như vậy xuất hiện. Huyết mạch thạch cấp thần hoàng, có thể để người ta trực tiếp thành thần bằng huyết mạch thạch. Lợi dụng huyết mạch thành thần, không thể không nói, là một lựa chọn tốt. Cái gọi là huyết mạch thành thần, có thể so với huyết thanh. Huyết thanh, chính là huyết mạch thạch thể hiện ra. Cuối cùng, ở trong bảo khố chờ đợi trọn vẹn 3 ngày, hết thảy tìm được 87 kiện bảo vật, đến mức cái gọi là chỉ cần 10 cái bảo vật. Ai dám nói nửa chữ không? Biết cũng chỉ có thể coi như không biết, ngươi còn có thể ngăn cản không thành. Đối với bảo vật của Khắc Lý Tư Đế Quốc, Trần Lâm đã sớm tràn đầy chờ mong, khi thật sự cầm được những bảo vật này thì vẫn rất hài lòng. Khuyết điểm duy nhất là trình độ rèn đúc của vũ trụ này quá kém. Trở về sẽ chiếu cố, hiện tại Ngân Hà Hệ có chính mình trấn nhiếp, táp lợi chết, dọa cho đám lãnh chúa ở Ngân Hà Hệ hồn phi phách tán. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì một tháng thời gian, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất dọn đi, cái gì mang đi được thì mang đi, không mang đi được thì toàn bộ lưu lại, mà ngay sau khi bọn hắn rời đi, người mà Trần Lâm đã hồi sinh từ dòng sông thời gian cũng đúng giờ tiếp quản những quyền lợi chân không mà họ để lại, mặc dù một bên là một hồng quốc nhỏ bé ở Lam Tinh, một bên là Ngân Hà Hệ to lớn, nhưng Trần Lâm không cho rằng bọn họ không thể quản lý toàn bộ Ngân Hà Hệ. Rất nhiều thứ đều là nghĩ thông suốt, chỉ cần một chút lắng đọng nhỏ, rất nhiều thứ có thể dễ dàng đạt được đáp án, mà những đáp án này còn có thể đạt được rất dễ dàng. Có hết thầy từ trước, mà sau khi Trần Lâm xuất quan, Khắc Lý Tư Đại Đế cũng đã chuẩn bị xong ám tinh. 8 khối ám tinh, cộng thêm 2 cái trước đó, đúng, trong bảo khố, Trần Lâm đã phát hiện một viên. Như vậy là có 2 cái, 10 viên ám tinh, mặc dù vẫn còn rất ít, nhưng 20,30% là đủ rồi. Đối với Trần Lâm mà nói, không tệ, Khắc Lý Tư Đại Đế nói, Hán Vương Đại Nhân, ngươi xem phần thưởng đã nói trước. Trần Lâm nói, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi, cái này cho ngươi. Trần Lâm nói xong, lấy ra một viên thuốc, đan dược gia nhập huyết mạch thạch, phát huy dược hiệu của huyết mạch thạch đến mức lớn nhất. Có thể vô địch tăng lên huyết mạch, tăng cao đẳng cấp tu vi. Khắc Lý Tư Đại Đế lúc này hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Trần Lâm. Cầm lấy huyết mạch thạch liền một ngụm nuốt vào, huyết mạch thạch vào cơ thể, cả người trong nháy mắt trở nên khác biệt, trong nháy mắt, cả người tựa như bay lên, sau một khắc, trên người Khắc Lý Tư Đại Đế bộc phát ra lực lượng cường hãn. Đương nhiên đó là thần tôn, chính mình thật sự trở thành thần tôn, thật, hết thảy đều là thật, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, ha ha ha, đa tạ Hán Vương Đại Nhân thành toàn, lôi nặc Khắc Lý Tư đa tạ Đại Nhân, lôi nặc Khắc Lý Tư chính là tên vị đại đế này của Khắc Lý Tư. Phàm là trở thành hoàng đế của đế quốc, Như vậy thì là Khắc Lý Tư đại đế, tự nhiên vị lôi nặc Khắc Lý Tư này cũng không ngoại lệ. Trần Lâm nói, tốt, tiếp tục giúp ta tìm kiếm ám tinh, tìm càng nhiều, ban thưởng càng lớn. Khắc Lý Tư đại đế mừng rỡ, mãnh liệt gật đầu nói, đa tạ Hán Vương đại nhân, lần này thời gian gấp gáp, chỉ cần đại nhân cho thêm ta một chút thời gian, ta còn có thể tìm được càng nhiều ám tinh. Tốt, thời gian ta sẽ sắp xếp, cố gắng tìm kiếm, càng nhiều càng tốt. Trần Lâm nói, vâng, Khắc Lý Tư mừng rỡ. Cáo biệt Khắc Lý Tư, Trần Lâm liền đi dạo trên tinh cầu thủ đô này. Rất nhanh, một quảng cáo thu hút sự chú ý của hắn, đại hội đấu giá lớn nhất của toàn bộ Khắc Lý Tư đế quốc. 1000 năm một lần, sắp được tổ chức, nơi này có những bảo vật ngươi cần, có những bảo vật ngươi không thể tưởng tượng được, chỉ cần có tiền, không có gì không mua được, thậm chí xuất hiện thần hoàng bảo vật. Chương 893, biện pháp tăng lên huyết mạch. Đối với Trần Lâm mà nói, bảo vật chân quý nhất mà trước đó hắn nhận được trong bảo khố là bảo vật của thần tôn. Thế nhưng vẫn là lãng phí của trời, rèn đúc quá kém, thần hoàng bảo vật chắc hẳn sử dụng tài liệu càng thêm chân quý, nhưng kỹ thuật rèn đúc không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn kém. Rèn đúc, cho dù là khoa học kỹ thuật chế tạo ra nhiệt độ cao, mô phỏng thái dương luyện khí, cũng vẫn không đủ để phát huy uy lực của rất nhiều tài liệu bảo vật. Đi xem một chút, cứ như vậy, Trần Lâm đưa ra quyết định, đấu giá hội sẽ diễn ra sau 3 ngày, nếu muốn tham gia đấu giá hội, tự nhiên không thể thiếu tiền Khắc Lý Tư, biện pháp tốt nhất là bạo kích trả về, mấy ngàn vạn lần bạo kích trả về. Hắc hắc, có rồi, vậy thì ngươi, ai bảo ngươi có thân phận địa vị cao nhất? Trần Lâm cầm một túi đựng đồ xuất hiện trước mặt Khắc Lý Tư đại đế, ném túi chữ vật trong tay về phía Khắc Lý Tư đại đế. Cái này cho ngươi. Khắc Lý Tư đại đế mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không hề suy nghĩ liền nhận lấy. Sau khi hắn lấy đi túi chữ vật, Trần Lâm cũng thành công giải tỏa bạo kích trả về. Keng, ký chủ đưa tặng Khắc Lý Tư đại đế một bình cực phẩm tiên đan. Cực phẩm tiên nguyên đan, 100 vạn tiền Khắc Lý Tư, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? 100 vạn này vẫn là số tiền mà trước đó hắn lấy được. Thiếu một chút, cho nên mới có bạo kích trả về, còn có 10 vạn ức tiền Khắc Lý Tư đại đế bị hắn cho Tiêu Hà mang đi, để phát triển ngân hà hệ. Trọng điểm là Lam Tinh, hiện tại lúc cần tiền mới phát hiện không có, bất quá không quan hệ, chẳng phải chỉ là tiền sao? Quá đơn giản, bạo kích thành công, ban thưởng 3000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được 30 vạn ức tiền Khắc Lý Tư, có rồi, tư bản có rồi, liền chờ đến lúc tham gia đấu giá hội lần này. Đương nhiên, 3 ngày sau đó, Trần Lâm tự nhiên làm những chuyện mà thường ngày mình thích nhất. Xem kỹ phong tục tập quán của tinh cầu Khắc Lý Tư này, tiện thể ăn một chút mỹ thực, ăn không có việc gì, tự nhiên cần một hướng đạo. Khi Trần Lâm tìm tới Khắc Lý Tư đại đế, nói rõ ý đồ của mình, Khắc Lý Tư đại đế lập tức đồng ý, nói, đại nhân, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ngay. Rất nhanh, một đại mỹ nữ vóc dáng cao gầy, tóc vàng mắt xanh, làn da trắng ngần xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm rất bất ngờ, mấu chốt là mỹ nữ này, bất luận khí chất hay hình dạng đều không thể chê, thế mà còn mạnh hơn Cố Nghênh Hạ một chút. Đương nhiên, cái này mạnh hơn chỉ không phải dung nhan, mà là khí thế, dung nhan tương đương, nhưng khí thế mạnh hơn nhiều. Có chút giống Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện trước khi chưa khôi phục thân phận ban đầu. Đây là, Trần Lâm hỏi, Khắc Lý Tư đại đế hiểu rõ nhất nên nói thẳng, không giấu giếm, vừa cười vừa nói, vị này là con gái của ta, Đỗ Na Khắc Lý Tư, nàng từ nhỏ đã là một người sành ăn, hiểu rõ hết thảy món ăn ngon ở thành phố Khắc Lý Tư. Ta để nàng dẫn đường cho ngươi. Trần Lâm làm sao không biết ý của vị Khắc Lý Tư đại đế này. Đây là muốn mình thích con gái của ngươi, chính mình đã đưa ngươi lên làm đại đế, ngươi lại muốn làm nhạc phụ của ta. Trần Lâm không quan trọng, hữu duyên vô duyên lại nói, được, a, đi theo ta đi, đa tạ đại nhân. Đỗ Na Khắc Lý Tư cũng nhận được sự dặn dò của Khắc Lý Tư đại đế. Biết rõ thân phận của người này, có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, trong khoảnh khắc đã diệt gia tộc Cáp Lợi cường đại, tùy tiện để phụ hoàng mình trở thành thần tôn, bản thân mình cũng chỉ mới thành thần, nếu có thể đạt được sự chỉ điểm của hắn, để mình tiến thêm một bước, vậy thì đơn giản là chuyện tốt trên trời, nhất định phải hầu hạ chiêu đãi thật tốt, một khi vui vẻ cho một chút lợi ích thì cũng được lợi không nhỏ. Đại nhân, ta biết một nhà mỹ thực, đảm bảo ngài sẽ thích, để ta dẫn ngài đi. Được, nói xong, hai người liền sử dụng kỹ thuật truyền tống không gian, đi đến cái gọi là điểm mỹ thực, một cửa hàng nhỏ trông không lớn, dĩ nhiên đây là cách nói của người ngoài. Vừa bước vào, mở cửa tiến vào cửa hàng, môi trường xung quanh lập tức thay đổi, hai người liền xuất hiện ở bờ biển, nơi này đã có vô số khách khứa, vô cùng náo nhiệt, nhìn một cái, lại có thể là đồ nướng, có chút ý vị, nói đến đã rất lâu chưa ăn đồ nướng, không biết đồ nướng ở hành tinh khác có mỹ vị thế nào. Lúc này liền ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, lập tức có phục vụ viên đi tới hỏi, hai vị khách muốn dùng gì? Trần Lâm nói, mỗi món cho một phần, ta sẽ nếm thử trước, nếu ăn ngon thì sẽ gọi thêm. Lúc này, Trần Lâm không khỏi nghĩ đến Trần Tiểu Long, tên háu ăn kia đáng tiếc không có ở đây, nhưng với trình độ của hắn, cho tiểu tử này đến thì quá tuyệt. Trong lòng hơi động, sau một khắc, Trần Tiểu Long liền xuất hiện trước mặt hắn, Lúc này, Trần Tiểu Long đang một mặt mờ mịt, cầm trong tay một cái thìa, toàn thân bóng loáng không dính nước, xem xét là biết đang ăn vụng. Thấy Trần Lâm xuất hiện trước mặt mình, cả người trong nháy mắt trở nên khác lạ, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, sao con lại xuất hiện ở đây? Con không cố ý ăn vụng. Trần Lâm tức giận nói, ta sẽ trách con ăn vụng sao? Được rồi, thu lại mấy trò nham hiểm của con đi, lần này vi sư gọi con tới là biết con háu ăn. Nhớ đến con, để con đến ăn chút đồ ngon. Sao, nhìn dáng vẻ của con không muốn à? Không muốn thì ta đưa con về. Đừng mà, sư phụ ơi, con sai rồi, sư phụ, có đồ ngon, con ăn. Nói xong, Trần Tiểu Long vội vàng ngồi xuống, rất nhanh đồ ăn được đưa tới. Tại đây, rõ ràng Trần Tiểu Long là dạ dày đại vương, thế nhưng ở đây dạ dày đại vương cũng không ít, dị thú ở đây cũng không ít. Tại đây Trần Lâm cũng rất ngạc nhiên không thôi, liếc nhìn lại, trong đó có mấy cái có thể so sánh với chân long tồn tại. Dĩ nhiên Trần Tiểu Long là tổ long thân thể, kém một chút, thế nhưng cũng nói rõ nơi này cực kỳ được hoan nghênh. Gia tộc Khắc Lý Tư là huyết mạch thần vương, có thể so sánh với những thần thú kia, đặt ở vũ trụ hồng hoang, có thể so sánh với thần thú thượng phẩm, trên thượng phẩm còn có cực phẩm cũng chỉ là bảy chân long mà thôi, tựa như Tam Túc Kim Ô, những tồn tại đặc thù này mới có thể so được với tổ long. Lại có bạch trạch, bạch hổ, những cái này cũng chỉ là so được với siêu cấp thần thú. Trong tứ đại thần thú có thanh long ở đây không phải tổ long thanh long, mà là con trai của tổ long thanh long, mặc dù cũng là thanh long, nhưng cũng chỉ là bảy vuốt chân long, không phải tổ long chín vuốt, không thể không nói, mặc dù kỹ thuật nướng, thế nhưng, nguyên liệu nấu ăn bên trong thật hiếm có, mỹ vị, Trần Lâm ăn mấy xiên liền thích. Tiếp đó, chiến trường bên trong hoàn toàn giao cho Trần Tiểu Long, đối với lượng cơm ăn của Trần Tiểu Long đầu tổ long này, Trần Lâm đã sớm đoán trước được, thấy Đỗ Na trợn tròn mắt, đại nhân, đệ tử của ngài rốt cuộc là bản thể gì? Trần Lâm nói, về huyết mạch, ngươi chỉ cần biết rằng, toàn bộ vũ trụ cũng không tìm được mấy người so sánh được. Huyết mạch của gia tộc Khắc Lý Tư của các ngươi ở trước mặt hắn chẳng là gì. Huyết mạch cao quý như vậy, Đỗ Na rõ ràng rất tiếc nuối, đáng tiếc chỉ là một thằng nhóc, bằng không gả cho hắn, sinh một đời sau chắc sẽ nghịch thiên, như vậy cũng có thể tăng lên đẳng cấp huyết mạch của gia tộc Khắc Lý Tư bọn họ. Chương 894, đấu giá hội hơn 100 triệu người. Đối với ý nghĩ của Đỗ Na, Trần Lâm trong nháy mắt liền biết, cười nói, sao, ngươi muốn gả cho hắn à? Đừng nghĩ, đệ tử ta mới sinh, muốn lớn lên thì ít nhất vài vạn năm nữa, ngươi đợi không được đâu. Bất quá, nếu ngươi thật sự muốn sinh hậu đại cùng hắn, chỉ cần hắn đồng ý thì ta không phản đối, nhưng ta rất hiếu kỳ, sao ngươi không chọn ta mà lại chọn đệ tử của ta? Theo lý thuyết ta lợi hại hơn đệ tử ta nhiều chứ? Đỗ Na nói, đại nhân, thân phận của ngài tôn quý, thực lực cường hãn, ta vẫn có thể nhận ra ngài không có hứng thú với ta. Ta không cần tự rước nhục vào thân. Trần Lâm cười nói, ha ha, không sai, điểm này ta rất xem trọng ngươi. Đệ tử của ta, ngươi cứ tự nhiên, ta không quan tâm mấy chuyện đó. Đệ tử của ta chính là một đầu tổ long. Nếu xét theo phân chia huyết mạch, gia chủ Khắc Lý Tư của các ngươi có được thần huyết thượng phẩm, nhưng lại là loại trung bình trong thần huyết thượng phẩm. Trên đó còn có siêu cấp thần huyết, mà tổ long lại là tồn tại mạnh hơn cả siêu cấp thần huyết. Quan trọng nhất vẫn là phụ thân của hắn, huyết mạch còn mạnh hơn cả hắn. Cho dù là trong huyết mạch tổ long cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn. Trong toàn vũ trụ, người có huyết mạch sánh được với hắn không quá 10 người. Mọi người đều biết, huyết mạch càng mạnh, tiềm lực càng lớn, số lượng lại càng ít, thậm chí có thể dùng từ mất tích để hình dung, bởi vì mỗi một loại siêu cấp huyết mạch đều được vũ trụ thừa nhận. Cung cấp nuôi dưỡng, cần có bản nguyên chi lực càng nhiều, nên nhiều vũ trụ cung cấp nuôi cũng không nổi. Đây cũng là vì sao con cháu đời sau, huyết mạch càng cao, đều sẽ bị giáng cấp, mà huyết mạch thấp, khả năng bị giáng cấp liền càng thấp. Nghe Trần Lâm nói vậy, hai mắt Đỗ Na lập tức sáng lên, nhìn Trần Tiểu Long với ánh mắt cũng thay đổi, dường như Trần Tiểu Long lúc này là món ăn ngon nhất trên thế giới. Hận không thể tiến lên cắn một cái, đương nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác, thật sự không thể đi cắn được. Đại nhân, ngươi nói là sự thật sao? Ta có thể chứ, ta nguyện ý chờ, chỉ cần hắn đồng ý. Trần Lâm nói, đây là chuyện giữa các ngươi, không nên hỏi ta, mà Long tộc đều rất hoa tâm, không có khả năng chỉ có một nữ nhân, ta cũng nguyện ý, Đỗ Na nói. Trần Lâm sờ lên đầu Trần Tiểu Long, không ngờ tiểu tử ngươi lại có số đào hoa như vậy. Ồ, đối với sư phụ của mình, Trần Tiểu Long không hiểu ra sao, thế nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục vùi đầu ăn, cơ hội khó có được, vẫn là sư phụ tốt, lại có đồ ăn ngon, lại nhiều. Ngay lúc Trần Tiểu Long đang ăn ngấu nghiến, Trần Lâm bắt đầu đánh giá Đỗ Na rồi nói, không tệ, đã ngươi có duyên với đệ tử ta, ta làm sư phụ sao có thể không biểu hiện một chút. Vậy đi, ta sẽ giúp ngươi tăng tu vi một chút. Nói xong, Trần Lâm lấy ra một viên thuốc ném tới, đương nhiên đó là Tử Dương Đan. Keng, ký chủ ban cho Đỗ Na công chúa thượng phẩm đan dược Tử Dương Đan một viên. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1.000 vạn lần bạo kích trả về, nhận được linh thần đan một viên. Được đấy, chỉ có 1.000 vạn lần, Đương nhiên, mục tiêu lần này của Trần Lâm không phải bạo kích trả về nhổ lông dê, mà thật sự là muốn giúp Đỗ Na tăng tu vi một chút. Đỗ Na vừa mới thành thần, cũng chỉ là cái gọi là chân tiên cảnh giới, hơn nữa còn là sơ kỳ, nhận được viên Tử Dương đan này, tu vi lập tức tăng lên rất nhiều. Đỗ Na biết Trần Lâm lợi hại, biết Trần Lâm không cần thiết phải hại mình, đan dược vào cơ thể, dược lực dần dần được hấp thụ, Trần Lâm tuyệt đối giúp nàng một tay, một đạo pháp lực đánh vào trong cơ thể nàng, pháp lực lập tức phát huy tác dụng, không ngừng trùng kích huyết mạch của nàng, rất nhanh, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, huyết mạch không ngừng lớn mạnh, rất nhanh, Đỗ Na liền trở thành thiên thần, đáng tiếc không phải thần vương cảnh giới, thế nhưng như vậy cũng đã đủ, và cũng đủ làm Đỗ Na kinh hỉ như điên, không thể tưởng tượng nổi, đa tạ đại nhân, Trần Lâm gật đầu nói, tốt, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn thần thông, pháp thiên tượng địa, thế giới này chẳng phải là vì phát hiện ra như ý hạt có thể thông qua khoa học kỹ thuật biến lớn, thu nhỏ sao, Trần Lâm trực tiếp không cần mấy thứ này. Pháp thiên tượng địa chính là từ như ý lớn nhỏ mà diễn hóa ra. Thế nhưng pháp thiên tượng địa còn lợi hại hơn, uy lực càng lớn, một ngón tay điểm ra, pháp thiên tượng địa liền xuất hiện trong đầu Đỗ Na. Đỗ Na vẻ mặt không thể tin được, thần thông, đây là thần thông sao? Đại nhân, đây là thần thông, quá lợi hại, lại có thể dựa vào thể xác biến lớn thu nhỏ, mà khi biến lớn còn có thể gia tăng lực lượng, lực phòng ngự, chỉ là thần lực tiêu hao có chút lớn. Đỗ Na nói, Trần Lâm nói, nếu không sao ta lại nói môn thần thông này rất thích hợp với ngươi. Hãy cố gắng tu luyện, xem khi nào ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ môn thần thông này. Sẽ còn cho ngươi bất ngờ hơn đấy. Đa tạ đại nhân, keng, ký chủ truyền thụ cho Đỗ Na công chúa vô thượng thần thông pháp thiên tượng địa. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, nhận được vô thượng thần thông vũ trụ pháp tướng. Ồ, có chút thú vị, thần thông cấp thánh nhân, điều này làm Trần Lâm nhớ tới tù tiên chỉ trước đó. Chẳng phải là thần thông như vậy sao? Xếp hạng thứ tư, mặc dù vũ trụ pháp tướng này so ra kém tù tiên chỉ, nhưng cũng có thể lọt vào 10 vị trí đầu, thần thông không tệ, đương nhiên, hiện tại một khi hắn tiến vào cảnh giới thánh nhân, vũ trụ pháp tướng này sẽ như gân gà, cất giữ lại vậy, còn Đỗ Na, hãy xem lựa chọn của nàng, có thể đợi được Trần Tiểu Long hay không. 3 ngày trôi qua rất nhanh, đấu giá hội cũng đúng giờ được tổ chức, đấu giá hội được tổ chức ở Khắc Lý Tư Tửu Điếm tầng cao nhất của Khắc Lý Tư Đế Quốc. Nơi này là khách sạn phồn hoa nhất toàn bộ thủ đô, xuyên thẳng lên mây xanh, đương nhiên tham gia đấu giá hội cũng giống như siêu xe trước đây. Căn bản không cần phải tự mình đi tới, Trần Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngay tại khách sạn ở lại, sau đó lấy ra hình chiếu dụng cụ, dây sau đã xuất hiện trong đấu giá hội, lần này tham gia đấu giá hội rất đông người, rộng lớn vô biên, mênh mông vô bờ, số lượng lên đến hơn 100 triệu người, chỉ riêng điều này thôi, Trần Lâm đã cảm thấy mình tham gia đấu giá hội lần này đáng giá. Thật là một đấu giá hội thịnh đại, mỗi người xuất hiện, nhìn qua đều như một ngôi sao, lấm ta lấm tấm, mà trong mắt mọi người các bảo vật được bán đấu giá dường như đang ở ngay trước mắt. Có thể thấy rõ ràng hình dạng của những bảo vật này. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu, vật phẩm đầu tiên được đưa ra đấu giá, lại là một chiến hạm cầm tay. Trần Lâm nhướng mày, không mấy hứng thú, chiến hạm tuy mạnh, nhưng còn không bằng chính mình trực tiếp luyện chế pháp bảo. Phá toái hư không, xuất hiện ở bất kỳ đâu, đến từ tự nhiên, đều có thể dùng thần thông làm được. Tác dụng duy nhất có lẽ là đẹp mắt thôi, hoành độ vũ trụ, ngay cả thần của vũ trụ này cũng không có mấy người làm được. Sự khác biệt giữa hai bên là rất lớn, một bên là huyết mạch khoa học kỹ thuật làm chủ, một bên là tu luyện làm chủ. Huyết mạch khoa học kỹ thuật làm chủ, huyết mạch chỉ là phụ trợ, khoa học kỹ thuật mới là căn bản để đối chiến, khi đối địch có đủ loại hắc khoa kỹ. Chương 895, xuyên tim khóa, mà thần thông phép thuật thì lại không, tất cả đều nhờ vào thân thể cứng rắn, hắc khoa kỹ phụ trợ, hoàn toàn có thể đạt đến hiệu quả của các loại thần thông pháp thuật trong giới tu luyện. Giống như phi thuyền chiến hạm, bay lượn trong vũ trụ, xuyên qua lỗ sâu không gian các loại. Thế nhưng trong thế giới tu luyện, chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến mức độ nhất định, đừng nói là đánh nổ vũ trụ, hủy diệt vũ trụ đều có thể làm được. Trần Lâm hiện tại đã có thể làm được, diệt thế đại ma vừa ra, toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Sau đó, những thứ được bán đấu giá đều là vũ khí khoa học kỹ thuật. Nhưng đối với Trần Lâm mà nói, không có một món pháp bảo vũ khí nào đáng chú ý. Đối với hắn, những thứ này còn không bằng một loại thuật, pháp, thuật, khí, pháp được xếp đầu tiên. Đương nhiên, khí này cũng có một cách lý giải khác. Đó là cùng cấp bậc với pháp, thế nhưng cái vũ trụ này là sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Nhìn có vẻ uy lực vô song, nhưng lại nhất định phải có người điều khiển, bản thể vẫn nhỏ bé yếu ớt, đối phó với đại năng cấp thấp thì hoàn toàn có thể mạnh mẽ. Dù sao một bên là thân thể thép, một bên là thân thể máu thịt, nhưng khi cảnh giới thần thông của ngươi đạt đến một mức nhất định, uy lực sẽ mạnh hơn khoa học kỹ thuật. Uy lực của khoa học kỹ thuật rất lớn, nhưng đầu tiên phải thỏa mãn một điều kiện, đó là hình thể phải khổng lồ, điều khiển không dễ, hơn nữa khoa học kỹ thuật ai cũng có thể thi triển. Đấu giá hội tiếp tục, Trần Lâm không có ý định ra tay, đối với hắn mà nói, không có món bảo vật nào đáng chú ý, Rất nhanh, đấu giá hội kéo dài khoảng một tuần, cuối cùng cũng có một món bảo vật lọt vào mắt Trần Lâm. Lại là một tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo rất hiếm, rất hiếm, dù sao không phải tiên thiên linh bảo nào cũng không được nhận ra. Huyết mạch tinh cực hiếm, món bảo vật này vừa được đưa ra, người ta công khai ghi giá là thần hoàng chí bảo, và cũng là đấu giá hội đi đến giai đoạn thắng lợi nhất định. 7 ngày, tất cả đã đấu giá hơn 3.000 vật phẩm, món bảo vật này, sao có thể, lúc tiên thiên linh bảo này xuất hiện, cả người Trần Lâm đều không bình tĩnh trong chốc lát. Xuyên tim khóa, thứ này lại có thể là xuyên tim khóa, bảo vật này chẳng phải là đồ của thông thiên giáo chủ tiệt giáo sao? Thời phong thần chi chiến, nhất khí tiên Dư Nguyên ở Bồng Lai đảo bị giam trong tủ sắt chìm xuống Bắc Hải. Dư Nguyên mượn thủy độn trốn đến Bồng Lai đảo Bích Du cung cầu kiến trưởng giáo thánh nhân thông. Thiên giáo chủ, thông thiên giáo chủ liền cho Dư Nguyên mượn xuyên tim khóa. Sắc mệnh cho Dư Nguyên dùng xuyên tim khóa bắt cụ Lưu Tôn đến gặp y. Nhưng không được phép làm nhục hay tổn thương y, Dư Nguyên mượn được xuyên tim khóa, đến Chu Doanh giao chiến với cụ Lưu Tôn, không ngờ lại bị cụ Lưu Tôn dùng khổn tiên thừng bắt đi. Cuối cùng bị Lục Áp đạo nhân dùng Trảm Tiên Phi đao giết chết. Sau khi Dư Nguyên chết, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy được, liền âm thầm vận nguyên thần thu hồi xuyên tim khóa, hiện tại xuyên tim khóa lại xuất hiện ở đây, đây là chuyện quỷ quái gì vậy? Đáng tiếc nơi này không phải vũ trụ hồng hoang, nếu không tìm Thông Thiên giáo chủ hỏi một chút, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hay là Thông Thiên giáo chủ cũng đã đến vũ trụ này? Ý nghĩ vừa đến, liền bị Trần Lâm ném ra sau đầu, chắc là không thể nào. Nếu thật sự như vậy thì mới không bình thường, bất quá đã thấy xuyên tim khóa, vậy nhất định phải mua lại. Lúc này đấu giá sư cũng lớn tiếng nói, bảo vật này là thần hoàng chí bảo, giá khởi điểm là 1.000 ức, ta ra 110 tỷ, ta ra 1.200 ức, kẻ có tiền thật không ít, giá cả liên tục bị đẩy lên, rất nhanh đã đến một mức cao mới, nơi này có đến hơn 100 triệu người tham gia đấu giá. Nhìn qua cứ như bầu trời đầy sao, Trần Lâm cũng chỉ là một trong số đó, mọi người đấu giá, Trần Lâm tự nhiên cũng không chịu thua kém, tiện thể tham gia vào đấu giá. Mà giá cả còn không hề thấp, 500 tỷ, trực tiếp từ 4.000 ức trước đó, tăng lên đến 500 tỷ, tiền khác lý tư, sức mua tương đương với 1 vạn đồng và 1 đồng hiện tại. Nói cách khác, điều này tương đương với việc giá trị ban đầu tăng lên gấp 1 vạn lần. 500 tỷ, quả thật đã chấn nhiếp một bộ phận người, đương nhiên những điều này không làm khó được những người đang đấu giá ở đây. So tiền, ai lại không có tiền cơ chứ, rất nhanh đã vượt qua vạn ức, mà nhìn qua, ít nhất vẫn còn hơn 1.000 người đang cạnh tranh. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu người đang điên cuồng vì món pháp bảo này. Thật ra cũng không khó tưởng tượng ra, món pháp bảo này rất lợi hại, một kiếm thần cấp pháp bảo, đối với rất nhiều người mà nói, hoàn toàn có tác dụng rất lớn. Trần Lâm thứ không thiếu nhất là gì? Đương nhiên là tiền, chỉ cần bạo kích nhẹ một cái là có thể nhận được 30 vạn ức. Đừng nói là thế, bên cạnh y còn có một Đỗ Na công chúa, tùy thời có thể dùng bạo kích, 1.000 tỷ mà thôi. Trần Lâm nói thẳng, ta ra 10 vạn ức, lời này vừa nói ra, trực tiếp tăng giá gấp 10 lần. Lập tức khiến mọi người rung động, tăng giá gấp 10 lần, đây không phải là tăng giá, đây quả thực là đang liều mạng, người đó là ai vậy, giá này tăng lên khiến ta không nói được lời nào, tăng giá gấp 10 lần một lần, đây là có tiền đốt đến hoảng rồi. Theo phân tích của bọn họ, giá của món chí bảo này khoảng 5.000 tỷ, hiện tại tốt rồi, trực tiếp lên đến 10 vạn ức, lập tức, từ hơn 1.000 người tranh giành, chỉ còn lại không quá 3 người này rõ ràng vẫn chưa có ý định từ bỏ. Hơn nữa thân phận địa vị của bọn họ cũng không thấp. Món bảo vật này ta muốn. Ta ra giá 10 vạn 100 ức, phụt, một người khác chế nhạo nói, thật là nhỏ mọn, một lần tăng giá 100 ức, không có tiền thì đừng ra đây tranh giành món bảo vật này. Ta nhất định phải có được nó, đương nhiên, những người tham gia đấu giá lần này đều che giấu tung tích đến tham gia. Không muốn bại lộ thân phận của mình, dù từng người đều rất nóng lòng, thậm chí suýt chút nữa bại lộ thân phận, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Trần Lâm nhìn hai người tranh đấu, một lần 100 ức, 1.000 ức thêm, thật phiền phức, y mở miệng nói, thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ta ra 20 vạn ức, phụt, hiện trường xôn xao một hồi, có ý gì vậy, phải biết hai người mới gọi đến 12 vạn ức mà thôi. Đã bị người ta gọi thẳng 20 vạn ức, đây là trắng trợn làm mất mặt, hơn nữa còn đánh, bốp bốp, vào mặt, được rồi, 20 vạn ức, đúng là oan gia rồi, ta bỏ cuộc, ta cũng không cần, 20 vạn ức, ta không bỏ ra nổi, ta cũng không cần. Cuộc tranh giành kịch liệt trong nháy mắt im ắng, Trần Lâm cứ như vậy mà mua được xuyên tim khóa với giá 20 vạn ức. Một bên Đỗ Na trợn mắt há mồm. Hán Vương đại nhân, ngươi đây là không coi tiền ra gì sao? 20 vạn ức bảo vật đó, ngươi nói mua là mua, quan trọng nhất là ngươi là kẻ ngốc, giá của món bảo vật này chỉ khoảng 5.000 tỷ đến 10 vạn ức thôi. Ngươi lại trực tiếp nâng lên gấp đôi, Trần Lâm cười nói, ta thứ khác không có, chỉ có tiền thôi, theo cách nói của các ngươi, chính là ngang tàng đấy, sao nào, ngang tàng không được chắc, được, đương nhiên là được, Đỗ Na nói, dù sao Hán Vương đại nhân có tiền đốt đến hoảng, tiền là của ngươi, có liên quan gì đến ta đâu. Trần Lâm cười nói, lời này mới đúng chứ, tiền thứ này, ta xài không hết, không tiêu thì để làm gì? Được thôi, chính mình chỉ nói vài câu, lại bị người ta giáo huấn, nghe người ta nói xem, tiền nhiều xài không hết, chẳng phải nói lời mình là thừa thãi sao? Chỉ có thể cười khổ. Trần Lâm tự nhiên không quan tâm đến mấy chuyện đó, xuyên tim khóa rất nhanh đã được đưa lên. Chương 896, một khối cực phẩm thiên thạch. Thật không ngờ, nó đúng là món bảo vật đó, đây thật sự là xuyên tim khóa, không ngờ lại có thể lấy được xuyên tim khóa trong tay. Xuyên tim khóa này có thể xem là tiên thiên linh bảo nhất lưu, đến từ phân bảo nhai chí bảo, luôn nằm trong tay thông thiên giáo chủ, nguyên nhân chủ yếu là vì món bảo vật này vô cùng ác độc. Mức độ ác độc của nó còn hơn kim giao tiễn, chảm tiên phi đao một bậc. Đỗ Na tò mò hỏi, Hán Vương đại nhân, món bảo vật này là gì vậy? Thần Hoàng bảo vật, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đấy, không hổ là đấu giá hội của Khắc Lý Tư, ngay cả món bảo vật này cũng có. Bất quá món bảo vật này ta cũng từng nghe nói, mặc dù là thần hoàng chí bảo, nhưng dường như ngay cả thần hoàng cũng không dùng được. Trần Lâm nói, bọn họ có thể dùng mới là lạ. Bảo vật này tên là xuyên tim khóa, ác độc vô cùng, công kích trái tim, một khi bị đánh trúng, lập tức tim đau thắt mà chết. A, lợi hại như vậy, rõ ràng Đỗ Na cũng bị lời của Trần Lâm làm cho chấn động. Trần Lâm gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, không lợi hại ta cũng sẽ không nói. Thế nào, có muốn pháp bảo này không? Trần Lâm đột nhiên hỏi. Đỗ Na tại chỗ ngây người ra, nhưng vẫn gật đầu nói, muốn. Trần Lâm nói, nếu ngươi mong muốn, ta có thể cho ngươi. Cho ta, Đỗ Na kinh ngạc nói, mấu chốt là món pháp bảo này là Hán Vương đại nhân không tiếc bất cứ giá nào mua lại, hiện tại lại còn nói muốn tặng cho mình. Trần Lâm nói, sao, không tin à? Đỗ Na vẫn gật đầu nói, đúng là có chút khó tin. Trần Lâm nói, món pháp bảo này, nếu ngươi thích thì ta cho ngươi, cũng xem như là sinh lễ ta đưa cho ngươi, ngược lại tương lai ngươi cũng muốn gả cho đệ tử của ta. Đỗ Na đỏ mặt nói, ta thì rất nguyện ý, thế nhưng không biết hắn có nguyện ý hay không, ngươi đều nói rồi, ít nhất phải chờ hắn vài vạn năm. Trần Lâm nói, vừa rồi ta tiện thể thôi diễn một chút tương lai của các ngươi, phát hiện, hai người các ngươi thật sự có túc thế nhân duyên, không thể không nói có đôi khi vẫn rất thần kỳ, cho nên nói, món bảo vật này cho ngươi cũng là thích hợp nhất. Túc thế nhân duyên sao? Thật sự khiến người ta động lòng. Tốt, chiếc xuyên tâm khóa này liền cho ngươi, tiện thể ta truyền thụ cho ngươi cách sử dụng xuyên tâm khóa. Nói xong, liền đưa xuyên tâm khóa tới. Theo xuyên tâm khóa được đưa tới, hệ thống cũng có phản ứng. Keng, ký chủ ban cho công chúa Đỗ Na của Khắc Lý Tư Đế quốc một linh bảo tiên thiên nhất lưu. Xuyên tâm khóa, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 3000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được vô thượng thần thông phá diệt pháp mục, thần thông, thế mà không phải pháp bảo. Môn thần thông này nghe có chút quen tai a. Nói về loại thần thông mở mắt, hắn có Hồng Loan Thiên Kinh cũng có thần thông này, kỳ thật Hồng Loan Thiên Kinh cũng xem như một loại thần thông về mắt. Còn Cửu Chuyển Huyền Công thì có Thái Hư Song Đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.